Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duyên chưa từng gặp, nàng khoác lên mình trang phục biến thành từ linh hồn chi lực. Cái đầu không cao, nhưng dáng người lại hết sức cân đối. Khi đứng ở đó, nàng cho người ta cảm giác tĩnh lặng như xử nữ. Nhưng khi nàng bước ra, Tùy Duyên lập tức cảm nhận được một khí thế cuồng dã có thể nghiền nát hắn bất cứ lúc nào. Không gian xung quanh cũng trở nên rối loạn theo bước chân nàng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy không phải người thường có thể làm được. Nữ tử này, lai lịch gì? Bên kia tiểu quỷ, trong lúc Tùy Duyên dò xét nữ tử chậm rãi dừng bước, giơ tay giữa chừng, vác trên vai một cái hồ lô cao hơn một trượng, trên đó khắc chữ rượu màu đỏ. Lập tức, nàng duỗi ngón tay đẩy lọn tóc mái che khuất khóe mắt. Hướng Tùy Duyên hất cằm nói, nhìn đủ chưa? Tùy Duyên vẫn còn suy tư về khí thế nghiền ép của nữ tử. Căn bản không chú ý đến câu hỏi của nàng, không chút nghĩ ngợi đáp, còn chưa, lời này vừa thốt ra. Không chỉ nữ tử mà cả Mộc Dương Hoắc, Cốt Kiếm, Mãng Ngục và cả người đàn ông toàn thân trắng như thánh tử đều giật mình ngay tại chỗ. Chi Nhã thì mang theo ý cười, rất có ý vị nhìn Tùy Duyên. Chương 903, màu đỏ quan tài, ân, sau khi nói xong, phát hiện mọi người đều nhìn mình, Tùy Duyên đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nói, ta có phải vừa nói gì không nên nói. Mộc Dương Hoắc nghe vậy hoàn hồn, nhẹ nhàng vỗ vai Tùy Duyên cảm khái nói, được, a, tiểu tử ngốc, ta phục ngươi, ngay cả Thanh Nhi cũng dám trêu chọc, trước đây ngươi tuyệt đối là nhân vật. Thanh Nhi, Tùy Duyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm mắt nữ tử trang phục, ánh mắt nàng phức tạp, hắn xin lỗi nói, tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy tiền bối rất đặc biệt, nên nhìn kỹ thêm thôi. Hà Lạc Thanh nghe vậy lại theo thói quen hất lọn tóc dài trên trán, chống nạnh nói, trả lời ngược lại vô cùng chính trực, cũng được, ngươi cảm thấy ta đặc biệt ở chỗ nào? Tùy Duyên nói, khí thế, tiền bối rõ ràng không phải bán thú nhân, nhưng lại có khí thế cuồng dã, có thể so sánh với ma thú. Hà Lạc Thanh khẽ cười nói, ra là cái này, ta còn tưởng là dung mạo của lão nương chứ, nhưng nhìn kỹ thì lão nương và nha đầu này chênh lệch thật lớn. Thật khó tưởng tượng đại lục bây giờ vẫn còn loại thiên nhân này. Tiểu tử ngươi cũng coi như may mắn, vừa nói, Hà Lạc Thanh còn giơ ngón tay cái chỉ Chi Nhã sau lưng. Hành động này lập tức khiến nụ cười trên mặt Chi Nhã dừng lại. Ngược lại kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, hắn biết Tùy Duyên rất rõ ràng phát hiện sự thay đổi của Chi Nhã. Sự kỳ lạ và lúng túng trong lòng khiến hắn không thể giải thích. Đành phải hoàn toàn rời tầm mắt sang Hà Lạc Thanh. Hà Lạc Thanh cũng từng trải, phát hiện sự bất ổn liền nhìn Cốt Kiếm sau lưng, rồi phát hiện trên mặt đối phương đầy vẻ bất đắc dĩ. Thế là xoa trán nói, hình như lại làm hỏng chuyện. Mộc Dương Hoắc nghe vậy lắc đầu, không sao, chuyện sớm muộn cũng phải biết, đẩy bọn hắn một cái cũng không tính là hỏng chuyện, chỉ là bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Nói rồi, ngoại trừ Chi Nhã và Tùy Duyên, hắn cùng năm người trở nên ngưng trọng, Hà Lạc Thanh lại là trước tiên đặt tầm mắt lên Tùy Duyên, rồi thả hồ lô xuống, mở ra ực một ngụm lớn, sau đó nói, vốn ta không định nhắc đến thân thế của mình, nhưng vì lần cuối cùng này, ta sẽ nói lại lần nữa, khí thế ngươi cảm nhận được không có vấn đề, ta đích xác không phải bán thú nhân, nhưng ta là đứa trẻ loài người được ma thú nuôi lớn. Thuở nhỏ ta sống trong thế giới ma thú, nên mới mang theo khí thế cuồng dã này, a, chính là loại khí thế này, lão nương đời này cũng đơn thân, nghĩ đến cũng thấy bi ai. Ma thú nuôi lớn đứa trẻ loài người. Nghe đến đó, trong đầu Tùy Duyên đột nhiên vang vọng lời Mộc Dương Hoắc nói. Hà Lạc Thanh và đồng bạn ma thú của nàng, hầu như không chút do dự, Tùy Duyên cũng xác định mối quan hệ giữa Hà Lạc Thanh và đồng bạn ma thú kia là cha con. Hoặc mẫu nữ, không nên hỏi tại sao, đây chính là trực giác, hơn nữa là tuyệt đối trực giác, nửa bước bất diệt cảnh ma thú, nếu không phải tâm trí cao đến cực hạn, ỷ lại cường độ thân thể, ma thú căn bản không có khả năng đạt đến, con ma thú này tất nhiên là một cái dị loại. Nói đi, Hà Lạc Thanh không còn chú ý Tùy Duyên, mà đảo mắt đối với Mộc Dương Hoắc nói, bây giờ nói chính sự đi. Mộc Dương Hoắc gật đầu, tiếp đó chỉ hướng ba ngụm quan tài, như các ngươi thấy, tổ long linh kim đạo thứ nhất gông xiềng đã mở ra. Đạo thứ hai gông xiềng chìa khóa cũng ở trong tay chúng ta. Bây giờ phương thức tác chiến cùng trước đây tiết định đã có rất lớn khác biệt. Cốt Kiếm nói tiếp, những thứ này chúng ta vừa rồi đều nghe được, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Dạng này không có chút nào liên hệ hai chuyện vật cư nhiên bị một người nhận được. Trọng điểm là như thế này vừa tới áp chế tổ long linh kim cũng biết trở nên có nắm chắc hơn. Không phải sao, lời Cốt Kiếm còn chưa nói xong, vị thứ hai Tùy Duyên cảm thấy xa lạ nam tử cuối cùng mở miệng. Âm thanh rất ôn hòa, Cốt Kiếm thở dài, cũng đúng, huống chi 90 vạn năm qua đi, cho dù một mực bị áp chế, tên kia cũng chắc chắn biến thành hình người, cứ như vậy đem hắn giao cho hai đứa bé, ta còn thực sự có chút không yên lòng, chắc chắn huyễn hóa hình người. Tùy Duyên sững sờ, lúc này mới nghĩ tới thời gian sự việc, Mộc Dương Hoắc nói, như thế nào? Ngươi còn biết Hàn Linh thuộc tính huyễn hóa hình người sự tình. Tùy Duyên nói, Hàn Linh thuộc tính huyễn hóa hình người liền mang ý nghĩa đến bán thần chi cảnh. còn có thể lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Cốt kiếm có chút kinh ngạc, tiểu tử này biết được vẫn rất nhiều. Tùy Duyên gật đầu nói, bởi vì từng có kinh nghiệm. Mộc Dương Hoắc cười nói, có loại kinh nghiệm này là chuyện tốt, hơn nữa điểm ấy chúng ta kỳ thực đều nghĩ qua, mặc dù chúng ta chỉ có bản nguyên linh hồn, nhưng bởi vì Minh Băng cùng Minh Diễm tồn tại, không cần e ngại nó bán thần thực lực, tiếp xuống chính là lĩnh vực chi lực. Hà Lạc Thanh nói, kỳ thực cho dù có lĩnh vực chi lực cũng không cần e ngại, dù sao ở đây nắm giữ lĩnh vực chi lực thế nhưng là 5 cái, cuối cùng áp chế nó chắc chắn có hơn 9 thành, 5 cái, hơn 9 thành, Tùy Duyên lại một lần nữa bị chấn động. Mặc dù hắn tinh tường có thể đạt đến nửa bước bất diệt nhân loại trước kia cũng là chí cường đỉnh phong, thế nhưng cái này đỉnh phong chính là thật đáng sợ điểm sao? Ngược lại là Chi Nhã, từ lúc đám người nhắc đến Tổ Long Linh Kim sau liền không cách nào nghe hiểu lời nói tiếp theo. Bán thần chi cảnh nàng vẫn còn hơi hiểu rõ, thế nhưng Tổ Long Linh Kim huyễn hóa hình người cùng lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực đây đều là nàng không thể tiếp xúc qua tin tức, thế nhưng Tùy Duyên lại có thể thẳng thắn nói kinh nghiệm của hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu? Tiền bối, nếu như là 5 cái, chắc chắn hẳn là 10 thành chứ. Phản ứng lại, Tùy Duyên nghi hoặc tỏa ra, lĩnh vực chi lực, đây là trước mắt đứng hàng đỉnh phong tiêu chí, một cái liền có thể bá tuyệt một phương, huống chi 5 cái. Hà Lạc Thanh tức giận trả lời, tiểu quỷ, lĩnh vực ở giữa va chạm kinh khủng dị thường, hai cái liền đã triệt để vượt ra khỏi toàn bộ thánh linh huyễn cảnh tiếp nhận phạm vi. Nếu như 5 cái đồng thời va chạm, vậy thì không cần tiếp tục nữa, chờ cái này huyễn cảnh sụp đổ đi. Tùy Duyên chợt nhớ tới Tuyết Thánh cùng Bạch Linh lĩnh vực chi chiến. Loại tình cảnh này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên há to miệng nói, cho nên nói, 5 cái thực tế tương đương một cái. Hà Lạc Thanh bất đắc dĩ, nếu như 5 cái tương đương một cái, như vậy chiến thắng Tổ Long Linh Kim tỷ lệ chỉ có 3 thành. Ngươi phải biết rõ ràng, chúng ta chỉ là linh hồn thể, một đối một làm sao có thể liều đến qua Tổ Long Linh Kim. Mộc Dương Hoắc nhịn không được loại này lề mề giảng dài. Nói thẳng, cho nên cần 4 người còn lại vận dụng lĩnh vực chi lực sáng tạo một cái không gian kín gió, đem Tổ Long Linh Kim cùng va chạm người phong bế ở bên trong. Dạng này mới có thể triệt để ngăn chặn bán thần chi cảnh sức mạnh tiết ra ngoài. Đến nỗi phụ trợ va chạm người chiến đấu, chính là ngươi cùng Chi Nhã tiểu nha đầu sự tình. Tùy Duyên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, va chạm lúc lĩnh vực sẽ mất đi nguyên bản tác dụng. Chỉ cần điều khiển Minh Băng cùng Minh Diễm tham gia, cục diện liền sẽ phát sinh biến đổi lớn, hơn nữa sẽ đem Tổ Long Linh Kim hạn chế trong một cái nhỏ hẹp phạm vi. Cốt Kiếm vỗ vỗ tay, cười nói, thông minh, lịch duyệt cũng rất phong phú. Nếu như không phải Dương Hoắc cướp đoạt, ta còn thực sự muốn đem suốt đời sở học truyền thừa cho ngươi. Đáng tiếc, Mộc Dương Hoắc hừ lạnh nói, ta căn bản cũng không cần cướp, đừng quên, biết, Quỷ Yến nhắm một con mắt, diếu diếu nói, liền ngươi cái kia chăm chỉ kình đủ nhất, nhanh lên đem Minh Băng cùng Minh Diễm liên hợp phong tỏa truyền thụ cho hai tiểu gia hỏa này. Sớm kết thúc một chút chúng ta cũng có thể sớm một chút hoàn thành tâm nguyện. Mộc Dương Hoắc lần nữa lạnh rên một tiếng, tiếp đó đem nhu hòa ánh mắt đưa về phía Chi Nhã, dùng một loại tổ tông nhìn cháu dâu ánh mắt nói, tiểu nha đầu, tới Tổ gia gia ở đây. Chi Nhã tự nhiên nhìn Mộc Dương Hoắc ánh mắt, hơn nữa từ mới vừa nghe được trong lời nói biết được người này tin tức. 3 vạn năm trước chân chính linh hư cung chủ, không có vẻ gượng ép, khinh thân nhảy lên, lâm đến Mộc Dương Hoắc bên cạnh, tay trái thành trường nén tại chính mình tim, quỳ một chân trên đất nói, hậu bối Chi Nhã bái kiến tiên Tổ gia gia, mong rằng tiên Tổ gia gia không cần trách cứ vãn bối lễ muộn. Mộc Dương Hoắc hô hố cười nói, đứa nhỏ ngốc, lão già ta đều đã chết 90 vạn năm. Làm sao còn kiêng kỵ những thứ này, người đều có thể giống như hắn cùng ta giao lưu là được. Bất quá gia tộc này lễ nghi ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Nếu như kết thúc về sau còn có thời gian, không ngại nói cho ta biết một chút có liên quan gia tộc sự tình. Chi Nhã trên mặt lộ ra một vòng vẻ u sầu, trên thực tế từ nàng rất sớm đã rời khỏi gia tộc. Đối với gia tộc sự tình cũng giới hạn tại thượng tầng cùng một chút nội bộ tin tức. Bất quá nhìn thấy tiên tổ hiền hòa bộ dáng, nàng vẫn là đáp ứng. Mộc Dương Hoắc vui mừng nói, làm phiền ngươi. Chi Nhã sợ hãi, còn xin tiên tổ gia gia không nên nói như vậy. Mộc Dương Hoắc cười ha ha nói, cũng đúng, nếu là người một nhà, loại khách sáo này liền có vẻ hơi làm bộ. Đứng lên đi, tiếp đó hai người cách ta gần một chút. Chi Nhã đứng dậy, tới gần Mộc Dương Hoắc. Tùy Duyên cũng giống như vậy, bất quá tại Mộc Dương Hoắc chuẩn bị động tác thời điểm lại cúi đầu hỏi, Tổ gia gia, nếu như không có mở ra gông xiềng chìa khóa, chúng ta làm như thế nào ứng đối nắm giữ Tổ Long Linh Kim lĩnh vực chi lực? Mộc Dương Hoắc không giảng giải, chỉ đưa tay trái ra, ngón trỏ đè vào mi tâm Tùy Duyên, khẽ nói, tự nhìn, tự nhìn. Tùy Duyên sững sờ, còn chưa dứt lời, cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm, tiếp tục ý thức của chính mình trực tiếp tiến vào linh hồn chi hải. Lại là loại này cưỡng chế sức mạnh, Tùy Duyên không khỏi có chút bất đắc dĩ, thế nhưng ý niệm còn chưa chuyển động, linh hồn chi hải bên trong lại nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia tán lạc tại linh hồn chi hải bên trong lấp lóe tinh điểm tia sáng hào phóng. Mỗi một cái đều do tinh điểm hóa thành ngón út lớn nhỏ tinh quang. Tinh quang lập lòe, tha duệ cũng không tính dài hình cung tia sáng lấy Tùy Duyên làm trung tâm xoay tròn. chờ đến lúc tùy duyên chuyên chú đi xem, những thứ này xoay tròn tinh quang đã thoát ly riêng phần mình quỹ đạo, hướng về mặt tùy duyên hướng phương hướng chậm rãi hội tụ. Bất quá đếm hô hấp, hoàn toàn do tinh quang hình thành tràng cảnh ngưng kết mà thành. Tràng cảnh bên trong, một nam một nữ hai thân ảnh đang đứng trước một ngụm màu đỏ thẫm quan tài. Quan tài gỗ này to lớn vô cùng, không cần mơ mộng, chính là phong ấn tổ long linh kim trước kia. Đến nỗi hai thân ảnh này, cứ việc tùy duyên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng vẫn có thể từ xương cốt cùng dáng người đánh giá ra giới tính. Bên trái là nam, phía bên phải là nữ. Nam tử cao chừng một trượng chín, dáng người cùng hắn không kém bao nhiêu, tóc trắng ngang eo, đuôi tóc lấy lớn chừng quả đấm ngọc châu buộc thành một tia lưu vân. Thân trên bị màu trắng băng vải bao khỏa chặt chẽ, thậm chí ngay cả nội bộ cơ bắp hình dáng đều có thể nhìn không sót gì. Nhìn rất chặt chẽ, nhưng chính là loại này rắn chắc cảm giác, lại cho người ta một loại cực kỳ già dặn cảm giác. Thân dưới mặc một đầu quần màu trắng, chỉ có điều trên quần bên ngoài trói một đầu giống váy bào màu trắng che đầu gối. Điểm đặc biệt nhất là eo của hắn, buộc mấy cây dây thừng màu trắng lớn bằng cánh tay, buộc lên che đầu gối đồng thời cũng ở sau lưng trên bờ eo kéo thành một cái đặc biệt kết. Nhìn có phần giàu mỹ cảm. Lại nhìn trong tay, lúc này đang nắm lấy một thanh tự do màu trắng tia lôi dẫn kiếm binh. Nói là kiếm binh, chẳng qua là hình thể tương đối tương tự thôi. Hắn không có một tia lưỡi kiếm ngưng thực bộ dáng, giống như nắm ngưng tụ lôi nguyên. Chương 904 tổ vảy, phía bên phải nữ tử chiều cao vẻn vẹn có một trượng 75. Tóc đen ngang eo, đuôi tóc đồng dạng dùng một khỏa viên viên nhuận ngọc châu buộc thành lưu vân. Trang phục mặc dù cùng nam tử cơ bản giống nhau, nhưng khác biệt vẫn phải có, ví dụ như trên người nữ tử mặc không phải băng vải rắn chắc, mà là một kiện hắc sam tương đối bó thân, ống tay áo rất lớn, trong lúc đưa tay chừng nửa trượng độ cong, giống như mở ra thân kiếm, hạ thân ngược lại có chút nhất trí với nam tử, chỉ có điều che đầu gối cùng quần, dây thừng màu sắc toàn bộ đều là màu đen, trong tay nàng đồng dạng nắm giữ một vật, là một cái đường kính ước chừng 30 ly trượng ngọc ấn. Trung quanh ngọc ấn tổng cộng vây quanh 12 viên thủy lam sắc ngọc châu. Trong đó ở vị trí tứ phương châu thể lớn gấp đôi so với còn lại. Hơn nữa bên trong châu thể sáng tác những phù văn khó hiểu mà hắn không hiểu. Chỉ có thể từ màn nước quanh quẩn chung quanh ngọc ấn phán đoán đây là một thanh bảo cụ thủy thuộc. Tính, chẳng lẽ đây chính là minh diễm cùng minh băng? Trong khiếp sợ, tùy duyên nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, cùng lúc đó, hình ảnh bất động cuối cùng lần nữa chuyển động, song lần này động không phải hai cỗ đế khôi, mà là chiếc quan tài màu đỏ cực lớn, bởi vì là linh hồn chi lực ngưng tụ hình ảnh, cho nên không có âm thanh, hắn bây giờ chỉ có thể cảm nhận được tổ long linh kim mãnh liệt xung kích qua sự rung động kịch liệt của quan tài gỗ, quá trình này chỉ kéo dài khoảng vài hơi thở. Một vết nứt đã hiện lên trên quan tài màu đỏ thẫm, phảng phất là kèn lệnh chiến tranh. Minh Diễm cùng Minh Băng đồng thời giảm thấp trọng tâm, đồng thời tiến vào tư thế chiến đấu, lại là một chút rung động kịch liệt. Vết dạn trên quan tài từ một cái trực tiếp biến thành mấy trăm, tiếp đó ầm vang tan rã. Sau một khắc, một cái hình người kim sắc quang ảnh từ trong quan mộc ầm vang xông ra, chính là gia hỏa này xuất hiện. Toàn bộ không gian phong tỏa trong chốc lát phi hôi yên diệt, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị thành vạn hơn ước vết rách kinh khủng đầy. Không gian nghiền nát hóa thành hư vô vỡ tan thành luyện mục. Loại tràng diện dọa người này đã không chút nào thua kém tòa hỏa diễm vòng xoáy cực lớn dài đến mấy chục vạn trượng ở Bạch Viêm địa quật, cho hắn chấn kinh tuyệt không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Khó trách tiên tổ nói chỉ cần phong ấn tổ long linh kim giải trừ, toàn bộ thánh linh huyễn cảnh liền sẽ sụp đổ. Khó trách hắn nói tổ long linh kim là công kích tính tồn tại lớn nhất đại lục này. Loại sức mạnh phá hủy hết thảy này đủ để cho vạn vật ngưỡng mộ. Nếu như nói năng lực đốt diệt của tổ long linh hỏa là cho người ta xung kích trong thị giác, như vậy năng lực chém rách của tổ long linh kim chính là hủy diệt ý chí người ta. Nếu thật xuất hiện, đó chính là tử thần buông xuống. Tại sao có thể có loại vật này tồn tại? Thật chặt nhíu mày, trong tầm mắt tùy duyên dần hiện ra vẻ phức tạp nồng nặc. Hắn tin tưởng lực lượng tổ long linh kim bày ra là tràng cảnh chân thực. Dù sao Mộc Dương Hoắc đã từng thấy qua, cho nên hắn sẽ không chất vấn sự rung động tổ long linh kim mang lại. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế. Quyết tâm dung hợp tổ long linh kim mới càng thêm kiên định. Không, phải nói hắn nhất định phải đem hắn dung hợp, bởi vì nó thực sự quá nguy hiểm, so với bất kỳ hàn linh thuộc tính chi linh nào hắn đã thấy đều nguy hiểm hơn, đều dễ mất khống chế hơn. Thử nghĩ một cái, nếu như gia hỏa này xuất hiện ở một trong tứ đại đế quốc tùy ý, không có bất kỳ điềm báo trước nào có thể quan sát, chỉ cần một cái chớp mắt, vẻn vẹn chỉ cần một cái chớp mắt, toàn bộ đế quốc đều khả năng bị phai mờ trong khoảnh khắc, giống như sâu kiến một dạng, một cái cũng sẽ không lưu lại. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải hắn muốn thấy, bởi vì phần tử hiếu chiến sẽ không cho dư ngươi bất kỳ cơ hội giảng đạo lý nào. Tổ long linh kim càng là như vậy, vậy phương pháp áp chế nó đâu? Nghĩ tới đây, ánh mắt tùy duyên lần nữa phóng tới Minh Diễm cùng Minh Băng. Vừa vặn lúc này hai người cũng đều nhắm ngay tổ long linh kim. Tiếp theo trong sự ngạc nhiên của hắn, thân ảnh hai cỗ đế khôi chợt tiêu thất. Tốc độ gì? Không phải do hắn không khiếp sợ, vì thấy rõ ràng mỗi một đạo sức mạnh bộc phát của tổ long linh kim. Hắn sớm đã vận chuyển tổ long chi đồng. Nhưng dù cho như thế, hai đạo khôi lỗi cứ như vậy dễ như trở bàn tay thoát ly ánh mắt hắn. Cũng giống như hắn, Tổ Long Linh Kim cũng sinh ra ánh mắt mờ mịt, nhưng quá trình này chỉ kéo dài một hơi thở, Minh Diễm Minh Băng đã xuất hiện tại bên cạnh nó trăm trượng có hơn. Tổ Long Linh Kim sững sờ, vừa muốn đột kích Minh Diễm, thế nhưng Minh Băng nắm ngọc ấn nhẹ tay nhẹ run lên. Châu thể phía chính tây đột nhiên bộc phát ra một hồi lam mang chói mắt, giống như ruộng dâu biển cả, toàn bộ không gian chợt bị nước biển vô tận bao phủ. Tổ Long Linh Kim bị nước biển đột nhiên tràn vào này làm cho ngẩn người. Lại chính là công phu ngẩn người này, Minh Băng lần nữa giơ cao ngọc ấn trong tay rung rung hai lần. Châu thể phía chính nam bộc phát ra lam mang chói mắt thứ hai. Cùng thời khắc đó, một vòng xoáy biển sâu phạm vi trăm trượng, xoay tròn cấp tốc, lấy Tổ Long Linh Kim làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Lực xoay tròn này tuyệt đối cực lớn, bởi vì mở ra Tổ Long chi đồng, tùy duyên có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể Tổ Long Linh Kim giật mình bị dòng xoáy này sinh ra dòng nước vạch ra vô số vết rách. Thậm chí cả cơ thể hoàn toàn ngưng tụ bằng linh lực của nó đều đang không ngừng vặn vẹo. Tổ Long Linh Kim bây giờ mở ra một cái miệng rộng mơ hồ, không ngừng gào thét, đương nhiên, trong mắt Tùy Duyên, đó chỉ là một tiếng gào thét im lặng, kế tiếp là nó cật lực vung cánh tay, chém ra mấy trăm, mấy vạn, thậm chí mấy triệu kiếm khí ngang dọc tàn phá, vọng tưởng chém vỡ đạo long quyền hạn chế kia. Đáng tiếc, nó quá ngây thơ, thân là Tổ Long Linh Kim, nó chưa từng nghe câu tục ngữ, rút dao chém nước, nước càng chảy mạnh, huống chi, đây là thủy còn đang xoay tròn với tốc độ cực cao, cho dù có cắt ra một vết nứt, nó cũng sẽ nhanh chóng khép lại do quán tính xoay tròn. Cho dù ngươi là Tổ Long Linh Kim, cho dù từng có võ giả dùng sức mạnh của mình chặt đứt thác nước, nhưng ngươi tuyệt đối không thể chém đứt vòng xoáy biển sâu do đế khôi tạo ra. Huống chi lúc này, Minh Diễm cũng giơ cao Lôi Đình kiếm binh trong tay, vung cánh tay, Lôi Đình kiếm binh màu trắng sáng ầm ầm nổ tung, giống như pháo hoa, hóa thành mấy vạn đạo Lôi Đình lớn bằng ngón cái điên cuồng đâm vào bên trong vòng xoáy biển sâu. Tổ Long Linh Kim vốn đã khổ sở chống đỡ lực ly tâm sinh ra từ vòng xoáy biển sâu, dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể giữ cân bằng, nhưng mấy vạn đạo Lôi Đình sấm sét này chẳng khác nào cho cắn áo rách. Nó là Tổ Long Linh Kim, mấy vạn Lôi Đình không cần cố gắng tìm kiếm cũng tự động bao trùm lên người nó. Thêm vào nước biển gia tăng sức mạnh cho Lôi Đình, sức mạnh sấm sét càng trở nên kinh khủng, chỉ trong chớp mắt, thân thể nó đã bị điện giật cứng trong vòng xoáy, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Minh Băng thấy Tổ Long Linh Kim bị vây khốn hoàn toàn, ngọc ấn trong tay giơ lên cao hơn, lập tức cổ tay run lên, châu thể phía đông bộc phát ra lần thứ ba diệu quang. Lần này nước biển không có dị tượng nào xảy ra, ai ngờ Minh Băng cổ tay rung động nhanh chóng lần thứ tư. Cuối cùng châu thể phía bắc cũng bộc phát ra lần thứ tư diệu quang. Đến lúc này, ánh sáng từ bốn phương vị của ngọc ấn hội tụ, dị tượng cuối cùng cũng xảy ra. Trong tay Minh Băng, ngọc ấn đột nhiên biến thành một vòng xoáy ấn hình kỳ dị. Nhìn thoáng qua, giống như quầng mặt trời, trung tâm tối đen trống rỗng, bốn phía màn nước xoay nhanh. Thấy cảnh này, Minh Băng vung cánh tay, toàn bộ ngọc ấn rời khỏi tay, xẹt qua một đường cong kỳ dị trong nước biển rồi tiến vào vòng xoáy biển sâu. Cuối cùng hung hăng khắc lên ngực Tổ Long Linh Kim, trong tình huống bất ngờ, Tổ Long Linh Kim gào thét xé toạc Tổ Long Linh Kim thân thể. Tiến vào bên trong, ngay sau đó, thân thể Tổ Long Linh Kim đột nhiên trở nên trong suốt. Ngọc ấn hóa thành vòng xoáy trực tiếp tạo thành một hố đen độc lập. Khi hố đen xoay tròn, linh lực của Tổ Long Linh Kim không ngừng điên cuồng lao vào vòng xoáy. Từng hô hấp trôi qua, tiếng gào thét của Tổ Long Linh Kim càng lúc càng yếu ớt, cơ thể bị Lôi Đình làm cho cứng ngắc cũng dần dần suy yếu, rõ ràng đã ở trạng thái kiệt sức, thì ra là áp ghế như vậy. Nhìn đến đây, Tùy Duyên cuối cùng hiểu rõ lời Mộc Dương Hoắc nói, chỉ cần Minh Diễm và Minh Băng còn tồn tại thì có thể áp chế Tổ Long Linh Kim, bởi vì Lôi Đình và Thủy chính là hai loại linh lực mà Tổ Long Linh Kim không thể đối phó. Thế nhưng ngay lúc Tùy Duyên suy nghĩ, trong tấm hình đột nhiên xuất hiện một nữ tử xa lạ. Nàng có mái tóc dài màu xanh biếc, đôi mắt màu xanh biếc và khuôn mặt tuyệt thế giống Chi Nhã, nàng linh động, tràn đầy sức sống, lúc này nàng cứ như vậy đối diện với Tùy Duyên, trên khuôn mặt lộ ra tình cảm khiến người ta chìm đắm. Chỉ cần nhìn nàng thôi, Tùy Duyên cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng Tùy Duyên biết, tình cảm của nữ tử này không phải dành cho hắn, mà là dành cho người ghi lại đoạn hình ảnh này, không cần nói cũng biết, là tiên tổ Mộc Dương Hoắc. Còn về nữ tử, không nghi ngờ gì, đó là Tiểu Lục, tổ nãi nãi. Tùy Duyên mỉm cười, vì nữ tử này không khác mấy so với tưởng tượng của hắn. Ngoại trừ tướng mạo có chút giống Chi Nhã, còn lại gần như giống nhau, hắn còn muốn xem nữ tử này đang nói gì, nhưng hình ảnh đã kết thúc, toàn bộ linh hồn chi hải lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tùy Duyên ngơ ngác một chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc, linh hồn đột nhiên truyền đến một cơn đau như tê liệt. Không hề phòng bị, dù sức chịu đựng của hắn mạnh đến đâu cũng suýt ngất đi. May mắn cơn đau đến và đi đều nhanh chóng, giúp Tùy Duyên thoát khỏi nguy hiểm, nhưng khi hắn hồi phục, một cảm giác kỳ diệu huyễn hoặc từ linh hồn chi hải của hắn tự nhiên sinh ra. Lập tức một đoạn tin tức chưa từng biết xuất hiện trong ký ức của hắn. Minh Diễm khôi pháp, giết thần lôi lưỡi dao, xoát, Tùy Duyên chưa kịp đọc kỹ nội dung chư thần lôi nhận. thì cỗ linh hồn đè nén ý thức bản nguyên của hắn chợt rút lui khỏi đầu. Trước mắt Tùy Duyên chợt sáng lên, sau một hồi mơ hồ, hắn trở về ngoại giới. Tẩu ra ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Tùy Duyên là ánh mắt có chút cổ quái của Mộc Dương Hoắc. Tùy Duyên không khỏi kỳ quái hỏi, thế nào, ngươi, Mộc Dương Hoắc muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, không có việc gì, chư thần lôi nhận xuyên suốt sao? Tùy Duyên âm thầm nhíu mày, trong đầu đột nhiên hiện ra một khả năng, nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc trả lời, lý thuyết thì xuyên suốt, còn về áp dụng, cần thực tiễn, Mộc Dương Hoắc gật đầu nói, tiếp theo là mấy người tiểu nha đầu tỉnh dậy, áp chế chi pháp bên trong, Thủy Ngọc Liên ấn của Minh Băng mới là trọng điểm, cho nên thông tin bí pháp có chút khổng lồ, cần nhiều thời gian hơn để dung hội. Nói xong, Mộc Dương Hoắc nhìn sâu vào Tùy Duyên một cái, lập tức trong mắt lóe lên bạch quang, một câu nói xuất hiện trong đáy lòng Tùy Duyên, tiểu tử ngốc, lân phiến ẩn chứa khí tức thượng cổ kia là cái gì? Lân phiến, Tùy Duyên cảm thấy linh hồn mình tan rã vì câu nói này. Đôi mắt đỏ rực nhìn Mộc Dương Hoắc với vẻ không dám tin. Thấy Mộc Dương Hoắc vẫn không đổi sắc mặt, sự kiêng kỵ trong lòng hắn mới giảm bớt đi nhiều. Rõ ràng, Mộc Dương Hoắc chọn phương thức truyền âm là vì cân nhắc cho hắn. Từ việc Mộc Dương Hoắc bất động thanh sắc có thể thấy, Mộc Dương Hoắc cũng không muốn người khác biết chuyện này, dù những người này là bạn hữu đã 90 vạn năm. Che giấu vô cùng hoàn mỹ, nếu không phải cảnh giới linh hồn của ta đạt đến nửa bước bất diệt. Nếu không phải bản nguyên linh hồn nửa bước bất diệt tiến vào linh hồn chi hải của ngươi. Thật sự khó mà phát hiện, bất quá tất nhiên ngươi ẩn tàng như vậy, ta nghĩ chắc là đối với ngươi mà nói nó vô cùng trọng yếu. Thậm chí liên quan đến hết thảy của ngươi. Chương 905, Kiếm Hoàng Cốt Kiếm, Tùy Duyên không quay đầu đi xem ánh mắt của bốn người kia. Cười tiếp lời ngoài miệng của Mộc Dương Hoắc, rồi truyền âm, tất nhiên bị ngài phát hiện, ta cũng không định phủ nhận, nó đích xác là đồ vật vô cùng trọng yếu, và đích xác liên quan đến hết thảy của ta, bởi vì đó là lão tổ cho ta, hơn nữa thay đổi cả đời ta, có thể nói, nếu không có sự xuất hiện của nó, sẽ không có ta bây giờ. Mộc Dương Hoắc rời ánh mắt sang Chi Nhã, giả vờ quan sát tình hình của Chi Nhã, tiếp tục truyền âm, ta hiểu rồi, ngươi cũng không cần quá để ý, linh hư cung tộc nhân đều có lòng hiếu kỳ thăm dò những điều hoàn toàn mới. Lập tức nhìn thấy sự vật chưa từng thấy qua hay nghe thấy qua, sẽ có xúc động muốn hỏi. Tùy Duyên cười khổ, nói như vậy, ta là linh hư cung tộc nhân đã chắc chắn. Mộc Dương Hoắc ôn hòa nói, đó còn phải nói sao? A, tiểu nha đầu muốn thức tỉnh. Tùy Duyên nghe tiếng nhìn về phía Chi Nhã, Chi Nhã vừa mở mắt, một đôi mắt tỏa ra vầng sáng xanh biếc hơi liếc qua, thấy Tùy Duyên và Mộc Dương Hoắc đều nhìn mình, Chi Nhã phát ra vẻ nghi hoặc giống Tùy Duyên. Mộc Dương Hoắc nói, cảm giác thi triển ra có khó khăn không? Chi Nhã than nhẹ một tiếng, thi triển thì chắc không vấn đề gì, nhưng linh lực tiêu hao có vẻ rất khủng bố, hơn nữa cũng không chắc có thể phát huy sức mạnh khi tiền bối điều khiển. Dựa vào chúng ta thật có thể được sao? Mộc Dương Hoắc tự tin nói, đương nhiên có thể thực hiện được. Khi phong ấn tổ long linh kim, Minh Diễm và Minh Băng đã rót vào linh lực phong phú. Ngươi chỉ cần thi triển ba loại thủy ngọc liên ấn, còn về tiêu hao thì sẽ tiêu hao sức mạnh chứa đựng của đế khôi. Tùy Duyên cũng vậy, Chi Nhã khẽ ừ một tiếng, rồi gật đầu nói, như vậy thì không thành vấn đề. Ngược lại là Tùy Duyên, hắn lại không biết khôi lỗi chi thuật. Tùy Duyên vội vàng nói, trông bầu vẽ gáo ta vẫn biết, thêm vào đồng thuật tồn tại, phối hợp ngươi hoàn thành áp chế chắc không có vấn đề. Chi Nhã bừng tỉnh, cười nói cũng đúng, vậy khi nào thì bắt đầu? Hà Lạc Thanh lão ở sau lưng sớm đã có chút kiềm chế không được, bây giờ nghe Chi Nhã hỏi, lập tức nói, bây giờ liền bắt đầu. Cốt Kiếm và Hắc Thánh liếc nhau, nhìn nhau cười nói, vậy rốt cuộc ai tới va chạm lĩnh vực với tổ long linh kim? Hà Lạc Thanh cau mày nói, đây còn phải nói sao? Đương nhiên là ta, toàn thân thánh khiết. Hắc Thánh khẽ cười nói, vẫn chưa thể khẳng định, về sự hiểu biết về tổ long linh kim, Dương Hoắc chắc chắn là nhiều nhất, về tính công kích mạnh nhất trong phạm vi đặc biệt không có địa thế, chắc chắn là Cốt Kiếm, về năng lực chào hỏi và tiêu hao năng lực, vậy khẳng định là ta, còn về mãng ngục, không còn thân thể cự nham tộc, đối đầu với tổ long linh kim cũng không dễ dàng, vậy còn Thanh Nhi ngươi đây? Ta, Hà Lạc Thanh hừ lạnh nói, về năng lực áp chế, chỉ cần có phạm vi hạn chế, dù không có nhục thể, ta cũng có thể dựa vào chiến pháp ép tổ long linh kim đến chết. Vừa nói, Hà Lạc Thanh còn khoa tay múa chân hai cái nắm đấm. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Hà Lạc Thanh, ngoại trừ Tùy Duyên và Chi Nhã, mọi người đồng thời cười to. Mộc Dương Hoắc ôn hòa nói, bọn họ đang đùa ngươi đấy, dù sao về nghệ thuật thể thuật, trên đời này ít ai có thể đạt đến chiều sâu của ngươi. Đó còn phải nói, bất quá nghĩ lại, sắc mặt Hà Lạc nhất thời tối sầm lại, quay đầu trừng mắt về phía Hắc Thánh, vậy ngươi vừa rồi đang đùa ta? Hắc Thánh bắt chước vẻ mặt của Tùy Duyên, nghiêm trang nói, đúng vậy, lập tức sẽ tan biến, nếu không làm những việc chưa từng làm một lần, luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nghe lời này, Hà Lạc Thanh lập tức không còn tính khí, đỏ mặt bĩu môi nói, chỉ lần này thôi đấy. Hắc Thánh cười nói, một lần như vậy đủ rồi. Mộc Dương Hoắc nghe xong lời của hai người mới nói, vậy đều chuẩn bị đi. Tiểu tử ngốc, chìa khóa. Tùy Duyên lên tiếng, cổ tay khẽ đảo, lấy ra từ trong tay áo chui chủy thủ khắc họa thiên tỏa trận. Trận nhãn màu vàng đưa cho Mộc Dương Hoắc, Mộc Dương Hoắc cầm lấy không nói hai lời, vất tay ném về phía quan tài đen như mực đang phong tỏa minh băng. Khanh, đi kèm một tiếng kim loại khảm vào thanh thúy, chủy thủ màu vàng không nghiêng lệch khảm vào khu vực trận nhãn của thiên tỏa trận. Gần như trong một sát na, đường vân trên chủy thủ bộc phát ra một đạo diệu quang kinh người. Tiếp đó, trong đôi mắt mong đợi của mọi người, chủy thủ màu vàng đột nhiên chuyển về phía bên phải 90 độ. Giống như mở khóa cửa, theo chủy thủ màu vàng chuyển động, một âm thanh kim loại đứt gãy vang vọng khắp không gian phong tỏa từ trong quan tài khuếch tán ra. Những xiềng xích trắng kiện kết nối trên quan tài màu đỏ và màu trắng bỗng nhiên đứt gãy. Một cỗ linh lực ba động phảng phất muốn xông lên trời phóng thích, làm toàn bộ không gian phong tỏa chấn động. Thế nhưng khi mọi người cho rằng minh băng sắp xuất thế, đột nhiên xảy ra dị biến, một cỗ linh lực ba động đáng sợ hơn kèm theo xung kích kịch liệt từ bên trong quan mộc màu đỏ. Truyền ra, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài gỗ màu đỏ không hề có tác dụng ngăn cản, trực tiếp vỡ tan sụp đổ, một đạo thân ảnh yểu điệu xoạt một tiếng từ trong quan mộc xông ra. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn thấy đạo thân ảnh này, hai mắt mọi người cùng nhau máy động, tiếp theo là im lặng trầm mặc, không vì cái gì khác, chỉ vì đạo thân ảnh này không ai khác, chính là vợ đã mất của Mộc Dương Hoắc, Tiểu Lục, Tiểu Lục. Sau một hồi ngây người, Mộc Dương Hoắc bỗng nhiên khẽ gọi, đôi mắt tinh xảo lập tức bị một tia mê mang thay thế. Mộc Dương Hoắc không tiến tới gần Tiểu Lục, cũng không kinh hô hay kích động, chỉ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn nàng. Những người khác thanh tỉnh lại, thần sắc toàn bộ đều trở nên ngưng trọng, bởi vì họ biết, thân ảnh có tướng mạo và khí chất giống Tiểu Lục hoàn toàn không phải là người thật. Nàng chỉ mượn bộ dáng của Tiểu Lục để huyễn hóa hình người, là Tổ Long Linh Kim, hơn nữa còn vượt ra khỏi nhận thức của họ, nhất là Tùy Duyên, cảm nhận được điều này rõ ràng hơn ai hết, bởi vì ngay khoảnh khắc đạo thân ảnh này xuất hiện, cực mộc linh lực, cực băng linh lực, cực hỏa linh lực trong đan điền của hắn đồng thời bạo động. Đan điền vận chuyển vốn vô cùng huyền ảo cũng trở nên hỗn loạn. Những dị trạng này đều cho thấy nữ tử tuyệt sắc linh động trước mặt không phải là nhân loại, mà là Tổ Long Linh Kim. Trong lúc suy nghĩ, một hồi ánh sáng dần dần hiện lên từ mi tâm Tùy Duyên. Sau một lát, bát giác trận đồ đại diện cho linh lực cực hạn hiện lên rõ ràng ở mi tâm. Dương Hoắc, thấy Mộc Dương Hoắc không hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào. Cốt Kiếm cau mày gọi một tiếng, hắn biết Mộc Dương Hoắc sẽ không cho rằng Tiểu Lục trước mặt là thật, nhưng lại sợ 90 vạn năm ngày đêm mong nhớ khiến Mộc Dương Hoắc không thể ra tay với kẻ giả mạo. Hắn không ngờ Tổ Long Linh Kim lại ti tiện như vậy, biến thành hình người mà lại chọn bộ dáng của Tiểu Lục. Cốt Kiếm không biết rằng tiếng gọi của Cốt Kiếm chẳng những đánh thức Mộc Dương Hoắc, mà còn đánh thức cả Tổ Long Linh Kim đang đứng giữa không trung. Không biết có phải vì cảm thấy mê hoặc với sự tự do đột ngột hay không. Dương Hoắc, miệng nói tiếng người, Tổ Long Linh Kim ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh. Cúi mắt nhìn xuống đám người bên dưới đang nhìn chăm chú lên chính mình. Khi nó nhìn thấy đám thân ảnh đó, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười tà dị. Ngay sau đó, không hề có điềm báo trước, Tổ Long Linh Kim đột nhiên mở rộng hai cánh tay, 10 ngón tay xòe ra, một cỗ linh lực kinh khủng khiến cho mọi người cảm thấy nghẹt thở ầm ầm phát tiết. Mấy vạn đạo trận đồ kim sắc trong khoảnh khắc dày đặc và phong tỏa bất kỳ khu vực nào của không gian. Thanh Nhi nhìn thấy cử động của Tổ Long Linh Kim, Cốt Kiếm hãi nhiên hét lớn, đồng thời lập tức thăng lên giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, một sức mạnh cực kỳ huyền ảo lập tức từ trong cơ thể y tràn ra, trong giây lát hóa thành một tòa lĩnh vực kim sắc bao quát ngàn trượng phạm vi. Lĩnh vực này kim văn lưu chuyển, vô số lưỡi kiếm kim sắc đầu đuôi tương liên tự do lao nhanh ở giữa, hóa thành 9 đầu hoàng kim cự long xoay quanh phập phồng. Lại nhìn Cốt Kiếm, thân ảnh cao ngất đã bị diệu quang kim sắc đậm đà bao quanh, 10 chuôi lưỡi kiếm kim sắc chói mắt lơ lửng trên bầu trời, thoạt nhìn như một thanh lưỡi kiếm kim sắc cực lớn sừng sững trong lĩnh vực. Thân ý hợp nhất, kiếm hoàng lĩnh vực, trầm giọng hét một tiếng, Cốt Kiếm đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, vầng sáng kim sắc lưu ly như sóng nước từ trong mắt lan tỏa, linh lực kinh thiên ầm ầm bộc phát, 9 con cự long thánh thần đang xoay quanh quanh y đột nhiên ngẩng đầu, há to miệng, 9 chuôi lưỡi kiếm kim sắc dài đến trăm trượng tấn mãnh đâm ra. Dưới tình huống Cốt Kiếm vung mạnh tay, 9 con rồng lớn gầm thét trùng tiêu như vòi rồng, bổ sung thêm vô số kiếm khí khóa chặt Tổ Long Linh Kim rồi đánh sâu vào ra ngoài. Thần sắc hài hước của Tổ Long Linh Kim chợt dừng lại, đôi mắt trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá sau kinh ngạc lại là cười lạnh một tiếng, mắt thấy 9 đầu cự long màu vàng sắp đến trước người, giang hai cánh tay ra chợt lùi về, khóe miệng hơi mấp máy, cánh tay phải chợt đưa ra phía trước, một đạo trận đồ khổng lồ màu vàng óng lập tức chắn ngang trước người nó. 9 đầu hoàng kim cự long đã áp sát trước mặt ầm ầm dừng lại. 9 chuôi lưỡi kiếm kim sắc lơ lửng quanh Tổ Long Linh Kim cũng không thể tiến thêm một bước. Hai mắt Cốt Kiếm ngưng lại, hai tay đột nhiên vung lên, mảng lớn vầng sáng kim sắc phủ lên toàn bộ không gian phong tỏa. Vô số gợn sóng kim sắc vòng vòng hiện lên, chỉ trong chốc lát, vô số lưỡi kiếm kim sắc như mưa tên từ không trung chút xuống, nhất loạt chỉ hướng Tổ Long Linh Kim. Tràng cảnh này thật sự quá mức chấn kinh đến nỗi Tùy Duyên đã quên đây là muốn thảo phạt Tổ Long Linh Kim. Hơn nữa, nếu hắn không tính sai, Bây giờ cốt kiếm chỉ với linh hồn thể đã bộc phát ra linh lực và sức mạnh không kém chút nào so với Tuyết Thánh đối kháng Tổ Long Linh Hỏa trước đây. Cứ thế mà suy ra, vậy những tiền bối từng khuynh đảo phong vân và những cường giả đỉnh cao bây giờ rốt cuộc có bao nhiều chênh lệch lớn, nắm giữ thân thể, bọn họ đến cùng lại có bao nhiêu thực lực dọa người. Trong lúc nhất thời, Tùy Duyên đột nhiên có chút sững sờ, cái gì gọi là trong cùng giai chênh lệch không lớn, cái gì gọi là giữa kẻ yếu và cường giả có khe rãnh không thể vượt qua. Đó đều là kẻ yếu mượn cớ, cũng là cường giả ngạo mạn tự biên tự diễn, nghĩ đến những kiến thức cố định đã học được trong gia tộc lúc trước. Tùy Duyên thực sự là xấu hổ không chịu nổi, bất quá bây giờ hắn cảm thấy vô cùng may mắn hắn có thể gặp Viêm Long lão tổ, may mắn hắn có thể nắm giữ vận khí thay đổi cuộc đời mình. Nếu không phải quỹ tích sinh hoạt biến hóa, hắn có lẽ cả đời đều chỉ biết dừng lại trong lý luận cố hữu của tiền bối. Tuyệt đối sẽ không từng bước một đi lên chỗ cao, nhìn thấy những sóng gió âm âm mà thế nhân chưa từng thấy. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Kim Nguyên băng diệt. Đang lúc Tùy Duyên còn yên lặng chấn nhiếp trong sức mạnh lòng người, Tổ Long Linh Kim đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt hô lên bốn chữ khiến Tùy Duyên sợ hãi. Kim Nguyên băng diệt, đây là lời nói quen thuộc đến mức nào? Nắm giữ ba loại thuộc tính Hàn Linh đồng thời thông thạo nắm giữ, hắn đã nhiều lần sử dụng và lần nào cũng đúng năng lực. Hàn Linh thuộc tính tuyệt đối áp chế, bình, không có bất kỳ bất ngờ nào, nương theo một âm thanh vang lên thông thiên mà giòn giã. Đầy trời mưa tên và chín đầu kim long đang dừng lại trước mặt Tổ Long Linh Kim đột nhiên bạo liệt, ra vô số vết rạn, tiếp đó như bị chém ngang lưng, tất cả lưỡi kiếm và long thân đều đứt gãy ở chính giữa. Tiếp đó giống như cự thạch phong hóa, hóa thành vô số cát bụi kim sắc tiêu tan trong không gian phong tỏa. Lưu lại chỉ vẻn vẹn có kiếm hoàng lĩnh vực vẫn còn sáng và kiếm hoàng cốt kiếm đứng sừng sững trong lĩnh vực. Chương 906, Thiên Cơ Quỷ Thuật, múa rìu qua mắt thợ, âm thanh nhẹ nhàng phảng phất cơn mưa xuân thoải mái tâm hồn. Tùy Duyên biết, đó là âm thanh của tiên tổ nãi nãi Tiểu Lục, nhưng khi kết hợp với ngữ khí cau mày và tư thái cao ngạo của y, nhìn lại khó chịu đến vậy, thậm chí có cảm giác bị vũ nhục. Khoe khoang sức mạnh kim thuộc tính trước mặt Tổ Long Linh Kim đích xác có chút múa rìu qua mắt thợ. Thế nhưng thì sao, ngươi không nghĩ ta biết rõ ngươi là Tổ Long Linh Kim nên mới cứng rắn sao? Nghe được sự trào phúng của Tổ Long Linh Kim, cốt kiếm trong kiếm hoàng lĩnh vực chẳng những không có mảy may sinh khí hoặc thất lạc cảm xúc bộc lộ, ngược lại gương mặt nhẹ nhõm vui mừng, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một tia trêu tức. Tâm trí huyễn hóa trưởng thành của Tổ Long Linh Kim đã cực cao. Cốt kiếm vừa dứt lời nó liền phát giác được chuyện dị tượng, thế là lập tức phóng tầm mắt xuống phía dưới, chỉ một cái nhìn, sắc mặt Tổ Long Linh Kim chợt biến đổi, không vì cái gì khác, Hà Lạc Thanh vừa ở phía dưới đã biến mất khỏi tầm mắt của nó. Thế nhưng khi nó kịp phản ứng, thế giới chung quanh lập tức bị một mảnh tĩnh mịch u dạ bao phủ. Tiếng côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía, thanh phong mơn trớn, âm thanh leng keng nhẹ nhàng như mầm cây nảy mầm gieo vào lòng mỗi người, tạo nên những gợn sóng lăn tăn kéo dài. Chỉ một thoáng, thị giác thông minh, đợi đến khi đám người hoàn hồn, thế giới trước mặt đã thay đổi diện mạo, không gian phong tỏa đen như mực giờ tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ. Một hồ đầm rộng ngàn trượng với cỏ xanh hoa sen mọc ở biên giới đập vào tầm mắt, và hình ảnh Hà Lạc Thanh cõng bầu rượu, một tay chống nạnh đứng sừng sững trước Tổ Long Linh Kim, dùng nụ cười tràn đầy sức sống hướng về nó, mỉm cười nói, lĩnh vực chi lực, men say giang hồ. Nhìn thấy hồ đầm bình tĩnh quanh thân, khuôn mặt Tổ Long Linh Kim cuối cùng có một tia biến hóa. Nó không ngờ, những con người từng bị nó đánh ngã này bây giờ cũng đã nâng cao một bước. Hơn nữa, bọn gia hỏa này vậy mà toàn bộ đều lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Theo tình hình này, bây giờ chính mình đang ở thế yếu tuyệt đối, nếu cứ hao tổn như vậy, chỉ sợ không chống đỡ nổi mấy hiệp liền sẽ bị bọn chúng áp chế và phong tỏa lần nữa. Những tháng ngày đó nó đã chịu đủ rồi. Nghĩ tới đây, một đôi mắt xanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiếc linh động của Tổ Long Linh Kim nhìn chằm chằm vào Hà Lạc Thanh trước mặt. Khóe miệng chậm rãi mấp máy, một vòng ánh sáng màu vàng theo hồ đầm trong suốt dạo rực mở ra. Đây chính là lĩnh vực chi linh Hàn Linh thuộc tính, tinh khiết đến nỗi ngoài màu sắc và tiêu chí đại diện cho linh lực. Không còn vật gì khác, theo vòng vầng sáng màu vàng này khuếch tán, mặt hồ bình tĩnh như gặp sóng lớn xung kích, kịch liệt chấn động. Hơn nữa, kèm theo những chấn động của hồ lớn này, đạo đạo vết rạn kim sắc từ dưới chân Tổ Long Linh Kim không ngừng kéo dài khuếch tán. Trong khoảnh khắc lấp đầy toàn bộ mặt hồ, vốn là hồ đầm xuân thảo phong cảnh dễ chịu lúc này đã mất đi hết thảy sức sống, trở nên tan nát. Phong kim lĩnh vực, khẽ quát một tiếng, Tổ Long Linh Kim đã có lại năng lực hành động căn bản không định nói nhảm với Hà Lạc Thanh. Bàn tay trắng nõn giương lên, đại trận kim văn vừa biến mất lại lần nữa hiện lên, trực tiếp lấp đầy toàn bộ không gian phong tỏa. Ngay tại lúc đó, toàn bộ không gian phong tỏa đột nhiên kịch liệt rung rung. Chính như Mộc Dương Hoắc đã nói, không gian phong tỏa tiếp nhận vô số khe hở nhỏ dọc theo hàng rào màu xanh lá cây phỉ thúy dần dần khuếch tán, từng đạo vết nứt không gian thô tuyến hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn đến đây, Hà Lạc Thanh quát lớn, nhanh phong bế khu vực chiến đấu, không gian nơi này đã đến cực hạn. Nói rồi, Hà Lạc Thanh vặn lấy hồ lô màu đỏ sau vai rồi ném ra ngoài. Bởi vì linh lực gia trì cực lớn, hồ lô rượu trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khí hình mũi khoan màu đỏ thẫm vọt tới Tổ Long. Linh Kim, Tổ Long Linh Kim thấy thế không hề sợ hãi, con mắt bích sắc tản ra vầng sáng kim sắc hơi cong lên. Những đại trận màu vàng óng tản bộ ở phía bên phải không gian phong tỏa chợt chuyển sang phải. Sau khi chuyển lệch, vô số đao thương kiếm kích ngưng tụ từ linh lực màu vàng óng nhau nhau đâm ra từ trong đại trận. Tất cả mũi đao đều nhắm thẳng vào khu vực quan tài màu trắng phía dưới. Không tốt, Cốt Kiếm đã triển khai lĩnh vực phạm vi tạo thành mặt cầu bình phong 1/4 đột nhiên vung tay. Vô số lưỡi kiếm kim sắc đón lấy lưỡi kiếm linh lực trên không đâm ra. Mãng Ngục Hắc Thánh thấy thế lập tức lướt lên trên không. Liếc nhau rồi chợt quát một tiếng, linh lực thuộc tính thổ khổng lồ và linh lực thuộc tính ám thâm thúy bỗng nhiên bộc phát. Một tòa lĩnh vực bao phủ sơn xuyên đại địa và một tòa lĩnh vực tràn ngập đêm tối tinh thần đồng. Thời hiện ra, chợt huyễn hóa thành hai mặt cầu 1/4 khác rồi giao với mặt cầu của Cốt Kiếm. Đến nước này, Tổ Long Linh Kim và Hà Lạc Thanh đã bị bao trùm trong lĩnh vực. Nhưng vẫn chưa đủ, bởi vì phương hướng mặt đất còn một lỗ hổng không thể bổ tu. Đó là vị trí của Mộc Dương Hoắc, và Tổ Long Linh Kim minh lộ ra dự định không buông tha cơ hội lần này. Dù mình bị phong tỏa, nhưng đã sinh tồn trong ý thức của năm người kia lâu như vậy, nó đã sớm lục lọi sự tình của mấy người một cách rõ ràng. Nó chẳng những biết Tiểu Lục dung mạo sẽ ảnh hưởng đến Mộc Dương Hoắc, cũng biết nếu phá hủy con rối tên là Minh Diễm này, vật chứa đang cố thủ bản nguyên linh hồn của Mộc Dương Hoắc cũng sẽ cùng nhau phá hủy. Đến lúc đó Mộc Dương Hoắc sẽ trở thành khe hở lớn nhất của tổ hợp này. Cho nên lúc phát giác Mộc Dương Hoắc ngốc trệ không nhúc nhích, Tổ Long Linh Kim trực tiếp phóng ra tất cả binh khí kim nguyên đã xúc tích. Dương Hoắc, Cốt Kiếm lúc này thật sự gấp. Lúc Tổ Long Linh Kim lấy bộ dáng Tiểu Lục xuất hiện, y đã ngờ tới tình trạng này. Dù sao ảnh hưởng của Tiểu Lục tan biến đối với Mộc Dương Hoắc quá lớn, y lại chấp niệm với Tiểu Lục cực kỳ sâu sắc. Dù Tổ Long Linh giờ chỉ mượn dung mạo Tiểu Lục, đối với Mộc Dương Hoắc cũng là ảnh hưởng chí mạng. Huống chi nó còn mượn âm thanh của Tiểu Lục. Hỗn đàn, gia hỏa này sao lúc nào cũng đến thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Lại là một tiếng hét lớn, trong nháy mắt binh khí kim nguyên bắn ra, Cốt Kiếm cũng bắn ra lưỡi kiếm kim sắc mà y ngưng tụ. Thế nhưng Tổ Long Linh Kim chính là Tổ Long Linh Kim. Lấy kim mà nói, vô luận là số lượng hay chất lượng, kiếm binh do Cốt Kiếm ngưng tụ đều không thể so sánh. Cho nên trong nháy mắt hai bên đụng nhau, chuôi kiếm linh lực không tạo được một chút tác dụng ngăn cản nào, liền bị binh khí kim nguyên tách ra. Tiên tổ, lúc này, Tùy Duyên ở bên cạnh Mộc Dương Hoắc cuối cùng nhịn không được kêu một tiếng. Ai ngờ âm thanh vừa cất lên, hai mắt trầm thấp của Mộc Dương Hoắc đột nhiên ngẩng lên. Hai đạo hào quang màu đỏ thắm như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thoáng qua trong mắt. Ngay sau đó, một loại thần sắc Tùy Duyên chưa từng thấy xuất hiện trên mặt y. Đó là sự phẫn nộ vô tận. Náo đủ chưa? Giận dữ mắng mỏ một tiếng, Mộc Dương Hoắc căn bản không chú ý đến binh khí kim nguyên từ trên trời giáng xuống. Tay áo rộng lớn đột nhiên vung ra, một cỗ ba động không gian khiến người run sợ từ sau lưng bày ra. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh chấn động lòng người, trước ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người, một đạo hắc động không gian đường kính chừng trăm trượng xoay tròn khuếch tán. Hơn nữa theo sự xuất hiện của nó, trọng lực trong không gian như trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Những ảo ảnh binh khí kim nguyên bắn xuống với tốc độ cao đột nhiên dừng lại. Tùy Duyên và Chi Nhã thậm chí cảm thấy không khí quanh thân đều hóa thành thể rắn, căn bản không cách nào đưa vào phổi. Gia hỏa Dương Hoắc này, Cốt Kiếm vừa còn lo lắng nhìn xuống phía dưới lúc này lại mặt đầy kinh hãi. Nguyên bản y còn tưởng rằng Mộc Dương Hoắc bị ảnh hưởng bởi Tiểu Lục đến mức rối lòng. Thế nhưng cho đến bây giờ y mới phát hiện, Mộc Dương Hoắc không phải vì mê mang, mà vì phẫn nộ. Y phẫn nộ vì Tổ Long Linh Kim lợi dụng bộ dáng Tiểu Lục nói ra những lời và làm ra những hành vi đó. Hơn nữa bởi vì sự phẫn nộ không thể áp chế này, y vậy mà định dùng ra chiêu đó, dùng ra bí pháp kinh khủng đủ để khiến nhân ma đại ma vương bị thương. Thiên địa huyền cơ, tất cả trưởng ta tâm, khẩu quyết chống trải linh động bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ không gian phong tỏa. Tùy Duyên nghe ngóng đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện Mộc Dương Hoắc chẳng biết từ lúc nào đã thăng lên giữa không trung, và hắc động không gian trăm trượng sau lưng y cũng cùng nhau thăng lên bầu trời. Ngay tại lúc đó, lòng bàn chân của y vậy mà tự do xuất ra khí tức linh lực màu xanh đậm. Theo những khí tức linh lực này xuất hiện, lỗ hổng duy nhất của không gian phong tỏa chậm rãi được y chắn lại. Một không gian độc lập được bao bọc bởi bốn đạo lĩnh vực chi lực cứ như vậy hình thành. Nhìn đến đây, Cốt Kiếm cuối cùng âm thầm thở dài một hơi, ít nhất không gian phong tỏa có thể được bảo toàn. Ai ngờ hắn mới vừa vặn buông lỏng nỗi lòng, một đạo thanh âm lo lắng liền từ trong không gian lĩnh vực truyền ra. "Lão Cốt, ngươi thất thần làm gì? Nhanh đề thăng linh lực độ tinh thuần, bằng không thì toàn bộ không gian đều muốn bị hắn chơi đùa." Hô lên câu nói này, cùng Tổ Long Linh Kim sản sinh lĩnh vực va chạm, là Hà Lạc Thanh, cùng Cốt Kiếm bọn hắn một dạng, chiêu thức này của Mộc Dương Hoắc, nàng đồng dạng biết được. Không những như thế, nàng còn biết được phá lệ tinh tường. Cốt Kiếm nghe tiếng hoàn toàn tỉnh ngộ, liền vội vàng đem linh lực của mình áp xúc càng tinh khiết hơn. Tiếp đó đem lĩnh vực cường độ củng cố đến càng chắc chắn hơn. Rồi mới lên tiếng, Phong lão quái lần này là thật sự tức giận, bằng không tuyệt đối sẽ không sử dụng mức tiêu hao bản nguyên linh hồn bí pháp này. Đen thánh đồng dạng gia cố lực lượng lĩnh vực của mình. Nói, một lần tiêu hao một thành, 10 lần liền sẽ tan biến, còn tốt hắn vẫn như cũ duy trì lang, bằng không bí pháp phạm vi cũng sẽ không chỉ có chút như vậy. Nhớ năm đó không gian hắc động này phạm vi thế nhưng là bao gồm phương viên mấy chục vạn trượng khu. Vực, một chiêu phía dưới, liền dị ma đều bị dọa đến liên tiếp mấy tháng không dám động linh hư cung một tấc đất. Mãng ngục đồng thời làm theo, lấy thanh âm hùng hậu cảm thán nói, nào chỉ là dị ma, ngay cả ta cũng bị dọa cho phát sợ, đây tuyệt đối là tràng diện khó quên nhất trong suốt đời ta. Tốt, đều làm tốt chuẩn bị chống cự, hắn muốn tới, mấy người còn chờ nói chuyện, Mộc Dương Hoắc đối diện cốt kiếm như lâm đại địch, biểu lộ ngưng trọng nhắc nhở, mấy người lập tức nín hơi ngưng thần, đem tầm mắt toàn bộ đều hội tụ trên thân Mộc Dương Hoắc. Mà Mộc Dương Hoắc lúc này đã lộ ra cánh tay phải của mình. Năm ngón tay mở ra nhắm ngay tổ long linh kim. Hô, như xuyên qua cực lớn thung lũng ô hô gió giống, chấn rút lui đại địa, tiếng gào thét quỷ dị từ phía sau bầu trời không gian hắc động truyền ra. Tiếp lấy chính là liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang dội. Tựa như thương lan mãnh thú bôn tập lâm đến, kinh khủng khí kình từng lớp theo nhau mà tới. Trong giây lát tạo thành khí lãng ngập trời bao quát toàn bộ phạm vi lĩnh vực. Cho đến giờ phút này, tổ long linh kim mới rốt cục phát giác không thích hợp. Chính mình rõ ràng là bán thần cường giả, thế nhưng là khi đối mặt đạo kia không ngừng phóng thích xung kích khí lãng không gian hắc động, lại có một loại cảm giác sợ hãi thân ở tử cảnh. Nó muốn chạy trốn, muốn tìm một cái khiên thịt tới thay mình ngăn lại một kích này. Nhưng mà khiến nó kinh ngạc là, cước bộ của mình giống như bị huyền băng đóng băng, vậy mà không cách nào chuyển động một phân một hào. Áp chế bí pháp, Mộc Dương Hoắc không có bất kỳ do dự nào, phát giác được động tĩnh ánh mắt của tổ long linh kim. Lạnh rên một tiếng, nhắm ngay tổ long linh kim tay phải đột nhiên nắm thành quyền phong. Đạm mạc nói, thiên cơ quỷ thuật, thần quyền hàng thế, một tiếng phạn âm bước vào bên tai đám người, Mộc Dương Hoắc nắm quyền phong chợt oanh ra, khí lãng đã ẩn nhưỡng lâu dài trong nháy mắt bị một đạo khí lãng khác từ hậu phương vọt thẳng nát. Chợt, một cái tiết quyền chừng trăm trượng, hơn nữa hiện ra kim loại sáng bóng dọc theo phương hướng Mộc Dương Hoắc siêu nhiên xông ra. Chương 907 Minh Diễm, điện quang hỏa thạch, quyền phong cự nhân giống như cánh tay thần chi xông nát tất cả. Dừng lại trên không trung, kim nguyên binh khí cuối cùng ầm vang đập về phía tổ long linh kim đứng sừng sững cùng khu vực va chạm. Mắt thấy cự quyền chỉ có thể đánh trọng thương đã lâm đến trước mặt mình. Trong kinh hoàng, linh cơ tổ long linh kim khẽ động, dùng thần sắc bi thương cực kỳ nhân tính hóa nhìn Mộc Dương Hoắc. Hé miệng lớn tiếng kêu gọi tên Mộc Dương Hoắc, một tiếng này khàn cả giọng, một tiếng này ta thấy mà yêu, nhưng mà không ngờ một tiếng này chẳng những không thể làm cho Mộc Dương Hoắc vung ra quyền phong. Dừng lại một chút, ngược lại, vào thời điểm tiếng hô hoán này xuất hiện, Mộc Dương Hoắc lần nữa bộc phát ra một hồi linh lực ba động hoảng sợ. Tiếp đó, một đạo quyền phong khác, hoàn toàn nhất trí với thần quyền, từ sau lưng tổ long linh kim xuất hiện. Oanh, oanh, hai đạo tiếng vang chấn động thiên địa, trong nháy mắt toàn bộ phạm vi lĩnh vực bị xung kích hai quyền của Mộc Dương Hoắc phân tán bốn phía. Không gian độc lập nguyên bản phong bế lại một lần nữa vỡ ra. Tứ tán sóng xung kích điên cuồng tàn phá bừa bãi không gian phong tỏa mà ra. Va chạm luồng khí xoáy tạo thành vô số gió lốc long quyền cuốn tích lấy vách đá phỉ lục tán lạc bốn. Phía, không gian phong tỏa vừa rồi còn tính toán bảo tồn hoàn chỉnh bây giờ đã triệt để hóa thành một mảnh phế tích, điều duy nhất đáng được ăn mừng là, chín thành chín lực lượng này tất cả đều bị bốn đạo lĩnh vực ngăn cản. Cho nên không đánh vỡ cân bằng ảo cảnh thánh linh, lại trái lại khu vực va chạm lĩnh vực, lúc này ở nơi đó chỉ có hồ đầm sóng ánh sáng lăn tăn lóe lên thanh tịnh. Đến nỗi lĩnh vực phong kim sinh ra phá toái rời ra, đã không còn sót lại chút gì, bao quát Hà Lạc Thanh ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều im lặng nhìn khu vực trăm trượng bị song quyền giáp công kia. Chẳng biết lúc nào, khí tức mạnh mẽ của tổ long linh kim đã tiêu thất, lưu lại vẻn vẹn có một tia sinh cơ yếu ớt kéo dài hơi tàn. Chỉ dùng nhất kích liền đánh tan hoàn toàn tổ long linh kim cấp bán thần. Kết cục như vậy giống như huyễn cảnh, không chân thực, nhưng lại không thể không tin, bởi vì đám người rõ như ban ngày, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt âm trầm của Mộc Dương Hoắc cuối cùng trở nên ôn hòa một chút. Hai tay đánh ra toàn lực cũng chậm rãi để xuống, nói với mọi người, xin lỗi, mới vừa có chút xúc động rồi, cốt kiếm, hắc thánh. Cùng với mãng ngục ngược lại không có phản ứng gì, chỉ có Hà Lạc Thanh say khướt có chút bực bội, bĩu môi nói, vốn còn muốn cùng tổ long linh kim tiếp vài chiêu, nhưng người ngược lại tốt, một trận lửa giận trực tiếp đem toàn bộ kế hoạch xáo trộn. Mộc Dương Hoắc cười khổ nói, ta vốn không muốn, sao chuyện lại ra dự kiến. Hà Lạc Thanh khoát tay áo, cười nói, đùa giỡn, ngươi coi trọng tiểu lục, chúng ta như thế nào lại không biết được, chỉ là ngươi, nói đến chỗ này, Hà Lạc Thanh thức thời ngừng lại. Mộc Dương Hoắc ngầm hiểu, hắn biết Hà Lạc Thanh muốn nói gì. Chỉ là lời này không cách nào trả lời thẳng, dù sao còn muốn đoán chừng cảm thụ của Tùy Duyên. Nói thật ra, hắn đích xác quá mức xúc động, thực tế khi Tùy Duyên lấy ra hai thanh chìa khóa, hắn cũng đã biết đây là một trận chiến không thể thua. Cho nên dù tổ long linh kim thật sự huyễn hóa hình người hơn nữa lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, trong lòng hắn cũng không hề dao động, bởi vì hắn biết, chỉ cần có Hà Lạc Thanh, Hắc Thánh, Cốt Kiếm, Mãng Ngục bảo đảm tồn tại, hắn liền có niềm tin tuyệt đối trong nháy mắt tan rã Tổ Long Linh Kim. Thế nhưng là hắn đã đáp ứng tùy duyên, phải dùng cỗ nửa bước bất diệt linh hồn thể này tỉnh lại lão tổ của y. Cho nên mới thiết tưởng kế hoạch chu toàn như vậy, vì chính là hết khả năng không sử dụng bản nguyên linh hồn của mình. Lại không nghĩ cuối cùng vẫn không thể làm được, tổn hao hai thành, bất quá trong đó cũng không phải không có dự liệu đến biến số. Ai có thể nghĩ tới Tổ Long Linh Kim huyễn hóa hình người lại bá đạo cường hãn như vậy. Vẻn vẹn chỉ là giải trừ Minh Băng Phong ấn liền dựa vào lực lượng của mình phá vỡ Xích Quan Phong ấn. Vì thế, tùy duyên nắm giữ hai thanh chìa khóa gông xiềng phong ấn. Bằng không, dưới tình huống năm người bọn hắn không có ở đây, tùy duyên cùng Chi Nhã chắc chắn phải chết, đến lúc đó, chẳng những không cách nào truyền thừa nguyện vọng của hắn, càng sẽ hại chết hai tên thiên tư chắc tuyệt đại lục hy vọng. Đáng sợ nhất là, Tổ Long Linh Kim xuất hiện cũng đại biểu ảo cảnh thánh linh kết thúc. Đến lúc đó, Thiên Lam đại lục lại sẽ lâm vào trong luyện ngục, bọn hắn liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nghĩ tới đây, Mộc Dương Hoắc không khỏi vạn phần xin lỗi, nhìn về phía Tùy Duyên cùng Chi Nhã, ánh mắt cũng lộ ra vô cùng áy náy, bởi vì hắn kém một chút đã dồn bọn họ vào tử địa. Ngài không cần nghĩ quá nhiều, điểm này, Chi Nhã cùng Tùy Duyên đã tim đập nhanh khi Tổ Long Linh Kim lao ra. Lúc này, phát hiện Mộc Dương Hoắc nhìn bọn họ như vậy, còn tưởng rằng y đang hướng về phía bọn hắn biểu thị xin lỗi vì xúc động. Liền cùng Chi Nhã liếc nhau rồi đồng thời lắc đầu tỏ vẻ đã hiểu, lý giải sự xúc động của y. Càng hiểu hơn sự phẫn nộ cùng bi thương của y, bởi vì bọn họ cảm động lây, thử nghĩ một cái, nếu như một người dùng người mình thương nhất xem như túi da đi làm bôi nhọ nàng. Bọn hắn há có thể đạm nhiên xử chi, làm bộ không nhìn thấy. Ha ha, gặp Tùy Duyên cùng Chi Nhã bình tĩnh như vậy, ánh mắt Mộc Dương Hoắc lại khôi phục nhu hòa trước đây. Cười ướt hòa hai tiếng nói, Tổ Long Linh Kim đã thành công khống chế, bây giờ là lúc các ngươi xuất thủ. Tùy Duyên gật đầu một cái, nhìn Tổ Long Linh Kim say khướt, nói, trực tiếp dung hợp sao? Mộc Dương Hoắc nhẹ kêu, ngược lại cười nói, còn không được, muốn an ổn dung hợp Tổ Long Linh Kim bây giờ vẫn cần Minh Diễm Chư Thần Lôi Nhân cùng Minh Băng Thủy Ngọc liên ấn, bằng không cho dù Tổ Long Linh Kim dù thế nào suy yếu, vùng vẫy dãy chết đứng lên cũng không phải cỗ thân thể này của ngươi có thể chịu được. Tùy Duyên bừng tỉnh, tốt xấu Tổ Long Linh Kim cũng là tồn tại cấp bán thần, thân thể nhỏ bé của y chỉ sợ nó động ngón tay liền có thể xuyên phá, cho nên y nhất thiết phải để cho nó không có cả sức động thủ. Vì vậy y hiểu ra nói, vạn bối cái này liền đi đem Minh Diễm phong ấn giải trừ. Chi Nhã phụ họa nói, ta đi lấy Minh Băng. Đến nước này, hai người cùng nhau hướng tới quan tài hắc bạch, mà Hà Lạc Thanh cùng đám người lúc này đã từ bên trên hạ xuống bên cạnh Mộc Dương Hoắc. Nhìn theo bóng lưng Tùy Duyên cùng Chi Nhã bước ra, Hà Lạc Thanh truyền âm, Dương Hoắc, mặc dù ta không muốn nói ngay thẳng như vậy, nhưng mà việc đã đáp ứng Tùy Duyên, ngươi định làm thế nào? Mộc Dương Hoắc nghe tiếng hít một tiếng, nói, chỉ là tổn thất hai thành, muốn khôi phục một linh hồn thể chỉ còn dư 1/3 bản nguyên linh hồn. Ta còn có thể miễn cưỡng làm được, chính là sẽ có chút không hoàn mỹ, đến lúc đó ta sẽ cùng Tùy Duyên nói rõ, bây giờ vẫn là để y an ổn dung hợp Tổ Long Linh Kim trọng yếu nhất. Ngay tại lúc đó, Tùy Duyên cùng Chi Nhã đã riêng phần mình lâm trí phía trước hắc trắng quan tài. Không cần Tùy Duyên nhắc nhở, Chi Nhã lấy tay gỡ xuống chủy thủ kim sắc khảm vào thiên tỏa trận, chuyển tay vứt cho Tùy Duyên, tiếp đó tự ý bước vào trong quan tài mở ra một nửa. Tùy Duyên nhìn thân ảnh Chi Nhã biến mất, khe khẽ thở dài, nhắm ngay trận văn thiên tỏa quan tài gỗ màu trắng. Phất tay đem chủy thủ kim sắc khảm vào trong trận văn, nương theo một trận quang mang lấp lóe, biểu hiện hoàn toàn nhất trí với quan tài màu đen lập tức xuất hiện. Điều bất đồng duy nhất là chủy thủ thay đổi phương hướng, hoàn toàn tương phản với ngạch quan tài màu đen. Khanh, âm thanh gông xiềng đứt gãy rõ ràng hiện lên, quan tài màu trắng trước mặt Tùy Duyên leng keng mở ra, một cỗ khí tức cổ pháp phủ bụi đã lâu từ trong quan mộc tuôn ra, tiếp lấy một hồi linh lực xung kích mạnh mẽ, cũng may từng có kinh nghiệm mở quan tài, cho nên trong nháy mắt cảm thụ được linh lực, y đã triển khai linh lực che chắn, tiểu tử này phản ứng ngược lại là rất nhanh, thể thuật chắc chắn phi thường cường hãn. Đứng ở đàng xa, mắt Hà Lạc Thanh sáng lên, nhẹ giọng cười nói, Mộc Dương Hoắc trợn mắt đạo, dừng lại, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Hà Lạc Thanh bĩu môi, ta là người nhỏ nhen như vậy sao? Chỉ là phát biểu một cái nhìn thôi, hậu nhân linh hư cung không học tập cơ quan khôi lỗi mà học tập thể thuật. Hắc hắc, Mộc Dương Hoắc cười nói, lại không có người quy định tộc nhân linh hư cung nhất định phải học tập cơ quan khôi lỗi. Theo dòng chảy mới là lựa chọn sai lầm. Theo dòng chảy, Hà Lạc Thanh nhìn thật sâu Mộc Dương Hoắc một mắt, cười nói, 90 vạn năm nay, ngươi thay đổi rất nhiều, ít nhất không có chút nào ngoan cố. Nói như vậy, trước kia ta rất ngoan cố. Cốt kiếm, mãng ngục, đen thánh, Hà Lạc Thanh đồng thời nhìn về phía y, vô cùng nghiêm túc nói, vô cùng, Mộc Dương Hoắc, ánh mắt thay đổi. Lúc này, Tùy Duyên đã bước vào trong quan tài giống như Chi Nhã. Nguyên bản, y cho là khi quan tài mở ra, Minh Diễm cùng Minh Băng sẽ tự động nhảy ra giống như Tổ Long Linh Kim. Kết quả cảnh tượng này đã không xuất hiện, Chẳng lẽ Đế Khôi là tử vật? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tùy Duyên. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Tùy Duyên liền bị cảnh tượng đập vào tầm mắt đánh gãy. Không vì cái gì khác, đơn giản là không gian trong quan mộc hoàn toàn tương tự với cửa hang phong tỏa. Từ ngoài nhìn vào, bên trong đen như mực vô cùng, không có một chút ánh sáng. Thế nhưng là khi tiến vào bên trong quan sát, lại phát hiện nội bộ thông thấu như ban ngày. Trong tầm mắt, cái không gian này cũng không mở rộng hoặc áp xúc, có 12 trượng lập phương lớn nhỏ, ở chính giữa toàn bộ không gian, đứng sừng sững một cái thân ảnh rất tinh tường. Thân ảnh này toàn thân màu trắng, mặc băng vải trắng thay thế, hạ thân là váy quần màu trắng, bên hông quấn quanh dây thừng màu trắng cường tráng, chính là Minh Diễm xuất hiện trong linh hồn chi hải. Chỉ là, Minh Diễm trong linh hồn chi hải một mực ở trạng thái đưa lưng về phía y. Y không thể thấy rõ khuôn mặt, bây giờ, cả hai tương đối, y lại bị khuôn mặt khôi lỗi này kinh diễm đến. Sự kinh diễm này không phải vì dung mạo tuấn mỹ, mà là vì dung mạo kỳ lạ. Tóc trắng, mặt trắng, mắt trắng, môi trắng, thậm chí lông mi cũng trắng tinh khiết như đồ gốm sứ. Trắng đến giống như một bộ mặt nạ hiện ra kim loại sáng bóng bao trùm. Đây chính là Minh Diễm, nhẹ nhàng than thở một tiếng, phảng phất bị sự vật không biết hấp dẫn, Tùy Duyên cứ như vậy từng bước một hướng về phía Minh Diễm. Đợi đến khi y lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã đến trước mặt Minh Diễm, mà tay phải của y chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng đặt lên ngực Minh Diễm. Siêu. Trong ngượng ngùng, ý thức Tùy Duyên đột nhiên trở nên hoảng hốt, tiếp đến là một hồi choáng váng như bước vào truyền tống trận. Cũng may, trận choáng váng này chỉ kéo dài không đến đếm hô hấp. Ý thức của y đã khôi phục nguyên dạng, nhưng khi y thấy rõ cảnh tượng trước mắt, bờ môi màu trắng nhẹ nhàng mở ra, cuối cùng càng lúc càng lớn, mãi đến khi biến thành hình chữ O mới dừng lại. Vì cái gì? Bởi vì thân ảnh đứng trước mặt y lúc này không còn là Minh Diễm toàn thân màu trắng, mà là y, chính mình, mắt màu lam tóc lam, thân mang phục trang ẩn mình. Trong ngượng ngùng, Tùy Duyên ý thức đột nhiên trở nên hoảng hốt, tiếp đó là một hồi bước vào truyền tống trận choáng váng. Cũng may trận choáng váng này chỉ kéo dài không đến mấy hơi thở. Ý thức của hắn đã khôi phục nguyên dạng, nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đôi môi trắng nhẹ nhàng mở ra, cuối cùng càng ngày càng lớn, mãi đến khi biến thành hình chữ O mới dừng lại. Vì sao? Bởi vì lúc này, đứng trước mặt hắn không còn là Minh Diễm toàn thân trắng toát, mà là chính hắn thân mang ẩn phục, mắt xanh tóc xanh, bên ngoài, mộc dương hoắc áp chế tổ long linh kim. Cự quyền một khắc cũng không buông lỏng, những người khác thì trầm mặc nhìn vào bên trong hai cỗ quan tài gỗ. Hắc Thánh có chút lo lắng nói, lại nói, hai đứa trẻ kia thật sự không thành vấn đề sao? Tiểu nha đầu kia ta không để ý, nhưng Tùy Duyên ngay cả kiến thức về linh hư cung cũng không có. Cổ tổ nhà ngươi sẽ tán đồng hắn sao? Mộc Dương Hoắc tự tin nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ánh mắt của cổ tổ chỉ có thể tốt hơn ta, không thể kém hơn ta. Trong quan tài, vẻ mặt Tùy Duyên vẫn duy trì vẻ giật mình, không hiểu ra sao. Hắn vậy mà cùng cơ thể của Minh Diễm đổi chỗ. Chương 908 thuấn di, mờ mịt, hắn cúi mắt nhìn xuống, chiếc áo choàng được tạo nên từ băng vải trắng hiện rõ. Tùy Duyên nâng hai tay lên, ấn vào ngực mình, cảm giác kim loại cứng ngắc tức thì truyền vào trung khu thần kinh. Vẫn còn xúc giác, Tùy Duyên ngẩn người, vội vàng nắm chặt cổ tay mình, vẫn là cảm giác kim loại lạnh lẽo, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, cơ thể khôi lỗi vốn được chế tạo từ vật chết, mà đã là vật chết thì tuyệt đối không thể có xúc giác. Đế Khôi cũng không ngoại lệ. Nhưng Minh Diễm chẳng những có xúc giác, còn có cảm giác hoàn toàn giống với con người, điều này có chút không phù hợp với thường thức, chẳng lẽ bên trong Minh Diễm có huyền cơ? Nghĩ đến đây, Tùy Duyên muốn lập tức dò xét kết cấu bên trong Minh Diễm. Ai ngờ hắn vừa nhắm mắt, dị biến đột nhiên xảy ra, một âm thanh cực kỳ dương cương đột ngột xuất hiện trong ý thức hắn. Bản nguyên linh hồn ăn khớp, nhận chủ thành công, thử, lời vừa dứt, một đạo lôi mãng màu trắng diệu kỳ đột nhiên thoáng qua trước mắt Tùy Duyên. Chợt cảm giác choáng váng chập chờn khi bước vào truyền tống trận lại một lần nữa xuất hiện. Sau vài hơi thở, ánh mắt hắn lần thứ hai khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía trước, thân ảnh Minh Diễm rõ ràng đập vào mắt, đổi lại rồi, rút tay đang đặt trên ngực Minh Diễm về. Tùy Duyên thần sắc có chút cổ quái, nhận chủ, hắn từng thấy vô số phương thức nhận chủ, có nhỏ mối nhận chủ, có khế ước nhận chủ, có cả dùng linh hồn làm liên hệ nhận chủ, nhưng chưa bao giờ thấy loại nào nhận chủ lại đem bản nguyên linh hồn của mình hoàn toàn đi vào vật khác, thật không thể tưởng tượng. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, loại linh hồn đi vào này cần một loại môi giới nào đó. Không những vậy, nó còn có hạn chế cực mạnh, bằng không những tiền bối thánh linh và cả lão tổ của hắn đều có thể bám vào khôi lỗi để phục sinh. Hắn quyết định, sau khi dung hợp triệt để tổ long linh kim, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này, có lẽ có thể nhận được một chút tin tức mới, liên quan đến tin tức phục sinh linh hồn thể. Tùy Duyên, lúc này, bên tai Tùy Duyên đột nhiên vang lên tiếng gọi khẽ, ngữ khí lạnh lùng, nhưng không hề cứng nhắc, Tùy Duyên không suy nghĩ nhiều. Nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu đáp, có đây, nhưng khi câu có đây vừa thốt ra, biểu lộ Tùy Duyên liền cứng đờ trên mặt, không vì gì khác, bởi vì người gọi hắn không ai khác chính là Đế Khôi Minh Diễm vừa mới nhận chủ. Chớp chớp mắt, Tùy Duyên đột nhiên xích lại gần Minh Diễm, đưa tay quơ quơ trước mặt y, muốn xem vừa rồi có phải mình bị ảo giác hay không. Không ngờ Minh Diễm thấy vậy khẽ nheo mắt, nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì? Tùy Duyên kinh hãi, nhưng nghĩ lại, khôi lỗi này có cường độ đế cấp, kèm theo linh trí cũng là bình thường, chỉ là linh trí có phần kinh người, lại có thể trao đổi với người. Ngươi là khí hồn của Minh Diễm? Tùy Duyên vội vàng hỏi. Minh Diễm nheo mắt lần nữa mở ra, lắc đầu, ta không phải khí hồn gì cả, ta là Minh Diễm bản thân. Ý gì? Tùy Duyên có chút rối rắm, cái gì gọi là Minh Diễm bản thân? Nó không phải là khôi lỗi do các chủ đời thứ nhất của Linh Hư Cung tạo ra sao? Nếu là khôi lỗi, linh hồn chẳng lẽ không phải do nhân loại quyết định? Đây là thân thể của ta, không phải vật chứa. Vừa nói, Minh Diễm vừa cử động cánh tay, sau đó bình thản nói, 1%, hơi yếu. Tùy Duyên không biết câu chửi bậy tiếp theo của Minh Diễm nhắm vào điểm gì, nhưng câu nói trước khiến hắn kinh ngạc. Ngươi nói, khôi lỗi này là bản thể của ngươi, Minh Diễm được tạo ra từ thân thể của ngươi. Minh Diễm gật đầu, tiếp tục dùng giọng điệu vô cảm nói, vấn đề này rất kỳ quái, Dương Hoắc không nói gì với ngươi mà đã để ngươi tiến vào. Tùy Duyên gật đầu, vì vội trấn áp tổ long linh kim, nên tiên tổ không nói thêm gì. Tiên tổ, Minh Diễm vuốt thái dương một cách nhân tính, với khuôn mặt không chút biểu cảm hỏi, lần trấn áp tổ long linh kim trước cách đây bao lâu? Tùy Duyên trả lời, nếu tính theo thời gian trôi qua trong ảo cảnh của Thánh Linh, ước chừng 90 vạn năm, 90 vạn năm, lần này đến lượt Minh Diễm kinh ngạc, nhưng vì biểu lộ cố định, Tùy Duyên chỉ có thể nhìn ra sự kinh ngạc của y qua ngữ điệu và ánh mắt. Đúng vậy, 90 vạn năm, nên ta mới gọi là tiên tổ. Tùy Duyên tiếp tục nói, Minh Diễm thở dài, nói vậy, bên ngoài đã an ổn hơn 3 vạn năm, còn ngươi là dòng chính của Linh Hư Cung 3 vạn năm sau. Cái này, coi như vậy đi, coi như, Minh Diễm nhìn Tùy Duyên với ánh mắt kỳ lạ hơn. Nhưng bản nguyên linh hồn không thể lừa dối y, đó là huyết mạch truyền thừa của chính y, không thể nghi ngờ, vậy nên chắc chắn có ẩn tình gì đó y không biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng không vội hỏi, Mộc Dương Hoắc hẳn phải biết chút gì đó, đến lúc đó hỏi trực tiếp y là được. Hơn nữa, Tùy Duyên còn chưa biết thân phận của y, nên trực tiếp ngắt chủ đề, ra ngoài làm chính sự thôi. Tùy Duyên ừ một tiếng, quay người muốn đi ra ngoài, nhưng đi được hai bước lại cảm thấy không đúng. Hắn vào đây để lấy Minh Diễm ra, vì vậy động từ là lấy, nghĩa là Minh Diễm là một vật, nhưng xét lại, ý thức của Minh Diễm quá mức rõ ràng, ngược lại giống như mời một vị tiền bối ra hơn. Thấy Tùy Duyên đi được hai bước thì dừng lại, Minh Diễm kỳ quái hỏi, sao không đi? Tùy Duyên do dự một hồi rồi nói, người thật sự là khôi lỗi sao? Nghe vậy, Minh Diễm lấy tay đấm vào ngực mình, phát ra tiếng vang dội rồi nói, đương nhiên, Tùy Duyên thành thật nói, tự động chiến đấu. Minh Diễm bừng tỉnh, người cảm thấy ý thức tự chủ của ta quá mạnh nên mới hỏi vậy. Tùy Duyên thành thật gật đầu, Minh Diễm khẽ nhếch môi, dùng khuôn mặt không chút biểu cảm lộ ra nụ cười gượng gạo. Ngươi chủ, ta phụ, chủ ngươi, ta phụ, nếu đặt trong tình huống khác, bốn chữ này không khó hiểu, nhưng bây giờ, Tùy Duyên lại hoang mang, hắn không hiểu rõ thông tin cụ thể về Minh Diễm, Mộc Dương Hoắc đã cho hắn ký ức và khôi pháp của Minh Diễm, nhưng cách thi triển lại là từ võ giả tự thân phóng thích, chứ không phải khôi lỗi điều khiển, điều này khiến hắn khó hiểu, ta cung cấp thân thể này và toàn bộ sức mạnh trong đó. Còn ngươi cung cấp ý thức chủ đạo và linh lực để thi triển những sức mạnh đó. Có lẽ vì hóa thân thành khôi lỗi, Minh Diễm không hề mất kiên nhẫn vì sự vô tri và những câu hỏi liên tục của hắn. Giọng nói và biểu lộ của y vẫn bình thản, không có quá nhiều dao động. Tùy Duyên nói, cái gọi là ý thức chủ đạo có phải giống với điều khiển khôi lỗi bình thường không? Minh Diễm hỏi lại, ngươi nói là khống khôi chỉ pháp. Tùy Duyên gật đầu, dù đến bây giờ hắn mới biết phương thức điều khiển đó gọi là khống khôi chỉ pháp. Minh Diễm phủ nhận, không phải, đó là thuật khống khôi dành cho khôi lỗi dưới cấp đế. Ta và Minh Băng trực tiếp dùng ý thức của thiếu chủ để điều khiển. Không rõ lắm, tình huống cụ thể vừa rồi ngươi không phải đã trải nghiệm rồi sao? Vừa rồi, Tùy Duyên giật mình, lập tức kinh ngạc, ngươi nói là dùng ý thức của chính ta để khống chế cơ thể ngươi. Minh Diễm ừ một tiếng, chính là vậy, cái này, có ý nghĩa gì? Tùy Duyên đầy dấu chấm hỏi, dù đế khôi có cường hãn đến đâu, điều khiển như vậy cũng không có lợi gì, ngược lại còn khiến bản thể của mình gặp nguy hiểm. Dù sao, ý thức và linh hồn ly thể, thân thể sẽ lâm vào trạng thái chết già. Nếu lúc này có người đánh lén, chẳng phải sẽ bị giết ngay lập tức. Minh Diễm không biết nói gì, ngươi đang nghĩ gì vậy? Sở dĩ ta đặt toàn bộ bản nguyên linh hồn của ngươi vào, là vì cần so sánh độ giống linh hồn, phương pháp khống chế thật sự chỉ cần phân ra một tia ý thức là được. Là người của Linh Hư Cung, tâm phân dụng đa là năng lực cơ bản nhất, chẳng lẽ ngươi không biết? Biết, đương nhiên biết, chỉ là tâm phân dụng đa của ta không phải vì Linh Hư Cung, mà là từ Huyễn Thần Nhất Mộng diễn sinh ra. Biết là được, khi khống chế ta, chỉ cần liên kết với ý thức của ta, quyền khống chế thân thể này sẽ do ngươi chủ đạo. Minh Diễm nói rất tự nhiên, nhưng Tùy Duyên nghe lại thấy khó chịu, rõ ràng có ý thức tự chủ, lại chỉ muốn làm thân thể. Như vậy, ý thức tự chủ có tác dụng gì? Có phải vẽ vời thêm chuyện không? Để ý thức của mình khống chế thân thể của mình chẳng phải có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn sao? Tùy Duyên vẫn nói một câu, Minh Diễm đáp, lý thuyết này không tệ, nhưng chỉ thích hợp với chiến đấu đơn độc, nếu trong tình huống khôi lỗi sư và khôi lỗi phối hợp song trọng, thậm chí đa trọng, thì một người chủ đạo sẽ mạnh hơn. Đạo lý rất đơn giản, người nghĩ năm binh sĩ có ý thức hoàn toàn tương thông và năm binh sĩ có ý thức độc lập giao phong. Ai có tỷ lệ thắng cao hơn? Đương nhiên là cái trước, Tùy Duyên gần như thốt ra, vì vấn đề này quá dễ hiểu. Vậy nên, nếu phối hợp đa trọng, dù ăn ý đến đâu cũng khó tránh khỏi sai sót, nhưng nếu những người này đều do một người khống chế, sẽ thực hiện được sự đồng bộ tuyệt đối. Đó là lý do khôi lỗi sư luôn chiếm ưu thế trong cục diện một đối nhiều. Minh Diễm nói vậy, lần này thì Tùy Duyên thực sự hiểu, y mỉm cười, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, dù chỉ còn vài bước, Tùy Duyên cũng không bỏ qua thời gian này, liền hỏi, ta nhớ ngươi vừa nói 1%, hơi yếu, là chỉ cái gì? Minh Diễm liếc Tùy Duyên, thản nhiên nói, lực lượng ngươi cung cấp chỉ có thể phát huy 1% sức mạnh của ta. Cũng chính là cái gọi là gia trì toàn bộ liệt diễm băng quyết. Thi triển thất thuộc tính hỗn độn phong bạo, thuộc về vô cùng yếu chủ người chủ đạo, nhưng ngươi rất trẻ tuổi, cũng rất đặc biệt. Tùy Duyên xấu hổ, câu này nghe khó chịu, không biết là khen hay chê, nhưng có một điều Tùy Duyên bất đắc dĩ, sau khi linh hồn giao thế, Minh Diễm dường như hiểu rõ mình 100%, nên y có thể nói ra những lời này mà hắn không hề kinh ngạc. Ngay lúc đó, không gian quan tài hoàn toàn biến mất, vừa bước ra khỏi quan tài, ánh mắt bên ngoài cùng nhau khóa chặt lên người hắn. Tùy Duyên kỳ quái nhìn về phía trước, đầu tiên đập vào mắt là Chi Nhã đứng cạnh Mộc Dương Hoắc. Nàng dường như đã ra khỏi quan tài gỗ từ lâu, bên cạnh nàng, Minh Băng mặc đồ đen, khuôn mặt tuyệt mỹ tóc đen đang nhìn về phía hắn với ánh mắt dịu dàng. Nhưng điểm đến không phải trên người hắn, chậm quá, lão nương còn tưởng ngươi vào là ở trong đó luôn. Hà Lạc Thanh trêu ghẹo, phá vỡ không khí tĩnh lặng, nhưng lời nói lại khiến Tùy Duyên im lặng, hắn không ngờ Hà Lạc Thanh nói chuyện tổn hại như vậy. Nhưng quả thật mình đã đợi hơi lâu, đừng ngẩn người, mau chạy lại đây. Thấy Tùy Duyên mang Minh Diễm xuất hiện, Mộc Dương Hoắc mới thực sự yên tâm, vốn dĩ ông rất tự tin, nhưng thời gian trôi qua, đặc biệt là sự xuất hiện của Chi Nhã đã ảnh hưởng không nhỏ đến ông. Ông nghĩ, thời gian Tùy Duyên hoàn thành nhận chủ phải nhanh hơn Chi Nhã mới đúng. Giờ nghĩ lại, chắc chắn hắn đã gặp phải vấn đề cần giải quyết, Tùy Duyên không dám chậm trễ, lỡ Tổ Long Linh Kim giãy giụa thoát ra thì lại rơi vào tình huống gấp gáp. Nên dưới sự thúc giục của Mộc Dương Hoắc, hắn trực tiếp vận dụng Thuấn Di, chương 909 thu phục cực hạn kim linh. Thật xin lỗi, để mọi người lo lắng, đến gần mọi người, Tùy Duyên nói lời xin lỗi, vẻ mặt khẩn trương của mọi người vừa rồi hắn đều thấy rõ. Dù nguồn gốc lo lắng có lẽ là vì Tổ Long Linh Kim, Tùy Duyên vẫn rất cảm kích, Cốt Kiếm lắc đầu, miễn đi, ngươi chỉ cần giúp chúng ta tiêu diệt tai họa ngầm kia, là đã an ủi chúng ta lớn nhất rồi. Tùy Duyên nhìn theo ánh mắt Cốt Kiếm, ánh mắt lập tức lóe lên, thần quyền mà Mộc Dương Hoắc triệu hồi đã từ hình dáng giáp công biến thành hình nắm chặt. Tổ Long Linh Kim, lúc này đang bị thần quyền nắm chặt, chỉ để lộ phần ngực trở lên, đôi mắt xanh biếc có chút uể oải chăm chú nhìn Tùy Duyên. Đến giờ phút này nó mới phát hiện Tùy Duyên mới là nhân vật chính của trận chiến này. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, Tổ Long Linh Kim đem ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Mộc Dương Hoắc. Mà Mộc Dương Hoắc lại hoàn toàn không nhìn tới nó, nhưng dù cho như thế, Tùy Duyên vẫn từ trong mắt hắn thấy được một tia lo lắng. Nhìn đến đây, Tùy Duyên sâu đậm hít vào một hơi khí, ánh mắt rơi vào Chi Nhã, Chi Nhã cũng không mảy may trốn tránh, hoặc có lẽ nàng chưa bao giờ né tránh. Tùy Duyên đem không khí hút vào thở ra, nói, bây giờ bắt đầu có được chứ? Chi Nhã cười nói, Tùy ơi đều được. Tùy Duyên cảm kích gật đầu, cùng Minh Diễm liếc nhau, mắt sáng lên, một tia ý thức xoạt một tiếng xuyên thấu qua bản nguyên linh hồn liên hệ tiến nhập vào trong cơ thể. Minh Diễm, gần như trong chớp mắt, trong đầu Tùy Duyên chợt xuất hiện hai bộ ấn tượng, một phần đến từ hai mắt của chính mình, mà phần còn lại đến từ hai mắt của Minh Diễm. Loại cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu, nếu như không phải thật sự làm được, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đồng thời nhìn thấy hai bộ cảnh tượng là hình ảnh như thế nào. Mặc dù Long Linh cũng có thể làm được chuyện giống vậy, nhưng hắn lại chưa bao giờ nếm thử qua, nhiều nhất cũng bất quá là đem hình ảnh Long Linh nhìn thấy dẫn vào linh hồn chi hải của chính mình. Ta đi trước, khi Tùy Duyên còn đang thể nghiệm loại cảm giác thần bí này, trong đầu chợt xuất hiện một đạo âm thanh linh động, là của Chi Nhã. Hơn nữa điều khiến hắn càng thêm giật mình là, lúc này cho dù không nhìn Minh Băng động tác, hắn cũng có thể cảm giác được Chi Nhã chuẩn bị làm gì. Kế tiếp còn chuẩn bị làm gì? Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được trái tim đang gia tốc rõ ràng của Chi Nhã. Còn có tất cả những gì chôn giấu trong lòng Chi Nhã. Bọn họ vậy mà tâm linh tương thông. Ngươi đừng nhìn loạn a. Tâm linh tương thông là song hướng. Chi Nhã phát giác được điểm này sớm hơn Tùy Duyên. Lúc này thấy Tùy Duyên đang nhìn trộm tâm linh của mình, sắc mặt Chi Nhã đỏ chót, trong giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. A, Tùy Duyên nghe vậy quýnh lên, biết mình vừa làm việc không được hài hòa, lúng túng đáp rồi lập tức chấn chỉnh tâm tính, chuyển hoàn toàn lực chú ý đến ánh mắt của Minh Diễm. Dùng tâm phân ra nhiều điều khiển Minh Diễm nhảy lên không trung. Cảm giác song trọng thị giác có chút kỳ lạ, Tùy Duyên tạm thời chưa quen được, nên đành nhắm hai mắt lại, để ý thức hoàn toàn tiến vào chiếm giữ trong cơ thể Minh Diễm. bây giờ bên cạnh đều là người của mình, không cần quá mức kiêng kỵ. Còn về phối hợp nhân khôi thực sự, hắn chuẩn bị sau khi ra ngoài sẽ luyện tập thật kỹ. Bởi vì tiềm năng của việc đưa ý thức này vào khôi lỗi thể vẫn còn rất nhiều để khai phá. Ta lên, đứng ở một bên tổ long linh kim, Minh Băng nhìn chăm chú Tùy Duyên bằng đôi mắt đen thâm thúy. Chỉ gật đầu, Tùy Duyên lại nghe được thanh âm linh hoạt đặc hữu của Chi Nhã. Quan trọng hơn là, phương thức truyền âm này không cần bất kỳ tinh thần lực nào. Nói cách khác, chỉ cần cả hai nghĩ, họ có thể trao đổi mà không ai phát hiện, chỉ là phạm vi của năng lực này cần đo đạc. Hô, bốn châu chi linh, thủy ngọc liên ấn, chậm rãi thở ra một hơi, hai mắt Minh Băng chợt ngưng lại, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, năm ngón tay mở ra, môi hé mở, nhẹ giọng gọi như ngâm khẽ ca khúc, một cỗ linh lực thuộc tính thủy giống như nước chảy lập tức từ dưới chân Minh Băng bùng nổ. Sóng gợn lăn tăn khuếch trương, trong chốc lát đã bao phủ khoảng cách mê sách, màn nước sinh hoa, giọt nước tí tách như mưa ngược từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong cuốn lên bầu trời, giọt mưa lấp lánh, mang theo sơ dương tinh sinh cơ rồi rào phủ lên không gian phong tỏa một tầng ánh sáng vàng óng. Đẹp đến động lòng người, hiện, khẽ quát một tiếng, Minh Băng dương năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, giọt nước kim sắc cuốn lên không trung như nhận được mệnh lệnh. Theo quỹ đạo cuốn xuống, chân long nạp thủy, tất cả giọt nước đều hướng về bàn tay Minh Băng hội tụ. Chỉ trong vài nhịp thở, một vật thể lỏng hình tròn xuất hiện trong tay Minh Băng. Trừ việc hình dáng còn hơi mơ hồ, Tùy Duyên đã thấy được sơ hình của Thủy Ngọc Liên Ấn. Chỉ cái này thôi hắn đã thấy rõ món vũ khí kỳ lạ này tuyệt không phải phàm vật, thậm chí có thể là cửu chuyển tiên binh. Vừa nghĩ tới khôi lỗi vốn có thực lực thần cảnh còn mang theo cửu chuyển tiên binh, Tùy Duyên không khỏi đánh giá lại thực lực của chín đại ẩn thế gia tộc. Băng Thần Điện có lẽ là nơi hắn hiểu rõ nhất, nhưng không có nghĩa là Băng Thần Điện không có át chủ bài. Chưa kể hai cự thú thủ hộ cường đại dị thường, chính băng thần cũng mới chỉ cho hắn thấy một phần thực lực, vẫn là khi đang chịu đựng sự hành hạ của băng linh thần thể. Bây giờ có Thơ Ngữ giúp đỡ, việc khôi phục thân thể của nàng trong cảnh giới linh lực chắc chắn là số một số hai trên đời. Còn về thực lực, chỉ mạnh chứ không yếu, huống chi còn có Tuyết Thánh, cường giả tuyệt thế ẩn mình. Linh Hư Cung, Tùy Duyên lẩm bẩm trong lòng, lúc này dường như hắn sinh ra hứng thú lớn với gia tộc ẩn thế thần bí này. Không ngờ lời vừa dứt, Chi Nhã đứng bên cạnh đột nhiên nhìn hắn, lộ vẻ nghi hoặc, nàng không cố ý nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.